chân chính thuần huyết phượng hoàng. Cái này nhưng so sánh ngày bình thường nhìn thấy phượng điểu uy vũ bá khí nhiều. Đỏ vũ mao, thất thải phượng vũ, thân thể khổng lồ lơ lửng cùng bên trên bầu trời, nóng rực quang mang bắn ra bốn phía, giống như thái cổ đi ra thần thú. Cái kia trong trẻo tiếng kêu to, để vô số chân cầm dị thú nhao nhao cúi đầu. Chỉ có nguyệt nữ bên cạnh ngân nguyệt tham lang vẫn như cũ nhảm chán ngáp, tựa hồ đây hết thảy, đều cùng nó không có bất cứ quan hệ nào. Cái kia phượng hoàng trên thân, ngồi ngay thẳng một người, bên cạnh còn đứng lấy hai người mặc xích vu áo nữ tử. Mỗi cái trên thân thể người, đều lộ ra cường hãn khí tức kinh khủng. Tham kiến minh chủ, đột nhiên, bao quát thánh triều tiên đảo đảo chủ Cơ Nhược Long, trường nhạc tiên đảo đảo chủ trường nhạc lão tổ, hắc thủy tiên đảo đảo chủ Cao Dương không hối hận, thiên bồng tiên đảo đảo chủ Chu Thiên Dừng, bỉ ngạn tiên đảo đảo chủ Tông Dục Tinh Tuyệt. Cùng vũ tông đảo chư vị đảo chủ, hắc nhà đế quốc Ô Nha nữ vương, thần hoàng đế quốc đế quân hắc bạch nhị lão thế mà nhao nhao hướng về phía người này đi quỳ bái đại lễ, thoạt nhìn mười phần cung kính. Một màn này, để rất nhiều võ giả đều cả kinh trợn mắt hốc mồm. Minh chủ, cái gì minh chủ, đại đa số người căn bản cũng không biết rõ người minh chủ này từ đâu mà đến tột cùng là thân phận gì. Nhưng nhìn đến cái này từng cái đại nhân vật thế mà đều hướng vị minh chủ này quỳ bái, trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi tâm tình. Người này, tuyệt đối không phàm, đều đứng lên đi. Cái kia ngồi ngay ngắn người, cười nhạt một tiếng, một cái tay nhẹ nhàng vung vẩy, mấy. Cái kia quỳ bái đại nhân vật, lại bị trực tiếp nâng lên. Loại này trong lúc lơ đãng biểu diễn ra thực lực kinh khủng, coi là thật để cho người ta sợ hãi thán phục. Nhất là thanh âm này vẫn là thanh âm một nữ nhân, mà lại rất là tuổi trẻ, thì càng để cho người ta kinh ngạc. Long hoàng tuyển bạt, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a, thế mà ngay cả cường đại như vậy võ giả đều lộ diện, đại khái ngày bình thường căn bản lười nhác ra đi. Mọi người tuy nhiên không biết nàng này, nhưng lại cũng biết rằng, cái này nhất định là một vị ẩn thế cường giả, chỉ sợ so nguyệt nữ càng mạnh. Lớn như vậy phượng hoàng cũng không hạ xuống, y nguyên lơ lửng cùng bên trên bầu trời. Cái kia đoan tọa nữ nhân che mặt, thấy không rõ dài bề ngoài, tuy nhiên khí tức cường đại, đã để vô số người tin phục, thậm chí sinh ra không được một chút xíu đối kháng dũng khí. Năm nay Long Hoàng tuyển bạt, quan hệ đến thần hoàng đại lục cùng thiên long đại lục vinh diệu cùng an nguy, cho nên bổn tọa mới có thể rời núi. Vị minh chủ kia âm thanh nhẹ nhàng êm tai, nhưng mà cái này nhẹ nhàng bên trong, nhưng lại lộ ra một cỗ vô pháp đối kháng uy nghiêm. Mọi người đều biết, ngày xưa ngũ tiên thịnh hội, bây giờ đã cải thành tại Bạch Hổ Đại Lục tổ chức, đổi tên là Bạch Hổ Phong Vân Hội. Đây là Bạch Hổ Đại Lục bức hiếp, cũng là thăm dò. Giống như các ngươi không thể tại Bạch Hổ Phong Vân Hội bên trong lấy được đủ tốt thành tích, như vậy bọn hắn liền có thể vượt qua pháp tắc trói buộc, quy mô xâm chiếm ta thần hoàng đại lục cùng thiên long đại lục. Thế mà còn có dạng này nội mạc, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, vốn cho rằng Bạch Hổ Phong Vân Hội chỉ là một lần thiên tài tuyển chọn, lại không nghĩ rằng, cùng thần hoàng đại lục cùng thiên long đại lục an nguy có quan hệ trực tiếp. Nếu như vậy, hắn thì càng muốn lấy được thành tích tốt, dù sao thiên long đại lục cùng thần hoàng đại lục, đều đã tại kế hoạch của hắn bên trong, cũng không thể bị người khác đoạt đi. Lúc này, người minh chủ kia âm thanh lại lần nữa truyền đến, quả thật, Bạch Hổ Phong Vân Hội tràn đầy nguy cơ, nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Đây là Bạch Hổ Đại Lục đứng đầu nhất tuổi trẻ thiên tài tụ hội, giống như các ngươi ai có thể từ đó trổ hết tài năng, như vậy tất nhiên sẽ bị Bạch Hổ Đại Lục đại thế lực nhìn chúng, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Có thể nói, tấn thăng âm dương cảnh tu vi, đó là ở trong tầm tay. Ngày sau kém nhất, cũng có thể trở thành thần hoàng đại lục ở bên trên chúa tể một phương. Lời này cũng không giả, cho dù chỉ là âm dương cảnh nhất trọng tu vi, tại thần hoàng đại lục, vậy cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm cao thủ liệt kê. Chớ đừng nói chi là tại thiên long đại lục, âm dương cảnh cao thủ càng ít. Mặt khác, nếu như chúng ta đám thiên tài bọn họ may mắn cầm tới trước ba thành tích tốt, như vậy thiên long đại lục cùng thần hoàng đại lục pháp tắc chi lực cũng sẽ yếu bớt, về sau tu luyện sẽ càng thêm dễ dàng, tăng lên tầng thứ cũng sẽ cao hơn. Cho nên các ngươi nhớ kỹ, lần này Bạch Hổ Phong Vân Hội, quan hệ trọng đại, mà có thể có tư cách tiến đến dự thi người, ít càng thêm ít. Bổn tòa cũng sẽ không phái phế phẩm đi mất mặt, lãng phí danh ngạch. Đó là tự nhiên, Tông Dục Hoàng Tuyền cười lạnh một tiếng, thì thào từ nói. Cơ Hoàng Thiên, Đan Phong, Phượng Minh Kỳ Sơn bọn người là gương mặt tự tin. Phảng phất bọn hắn liền hẳn là được tuyển chọn những người kia. Lời nói đến chỗ này, người minh chủ kia đột nhiên ném ra một cái luyện trận thạch, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một lát, lớn như vậy sát long lâm bên trong, thế mà xuất hiện một cái cự đại cổng tò vò. Cái kia cổng tò vò trung ương, có quỷ dị năng lượng tuyển qua. Phảng phất là thông hướng hoàn toàn khác biệt không gian. Đây là một cái thông hướng cái nào đó thái cổ di tích truyền tống môn, sở hữu thứ ba động thiên cảnh trở lên võ giả, chỉ cần có thể từ truyền tống môn bên trong đi tới, coi như là thông qua đệ nhất quan khảo hạch. Người minh chủ kia tiếp tục nói, tuy nhiên ta phải nhắc nhở các ngươi là, thái cổ di tích bên trong, hung hiểm dị thường, một khi tử vong, vậy thì là thực sự mất mạng, nếu có ai e ngại lời nói, có thể từ bỏ, bổn tọa tuyệt không ngăn trở. Mặt khác, Long Hoàng trên bảng bài danh 10 vị trí đầu mấy vị, có thể không cần đi vào, thực lực của các ngươi, đã đầy đủ tiến vào kế tiếp giai đoạn. Nghe đến đó, rất nhiều dự thi võ giả cũng cau mày lên đầu. Rất nhiều người chưa bao giờ nghĩ tới bốc lên nguy hiểm tính mạng tới tham gia cái gì Long Hoàng tuyển bạt. Bọn hắn thật vất vả tấn thăng đến thứ ba động thiên cảnh, vạn nhất chết rồi, đây chẳng phải là không còn có cái gì nữa. Nghĩ tới đây, lại có tiếp cận một nửa võ giả từ bỏ cơ hội này. Đương nhiên, đại đa số đều là vừa mới tấn thăng thứ ba động thiên cảnh võ giả. Đối bọn hắn tới nói, cùng mạo hiểm, chẳng bằng bảo tồn thực lực. Đây cũng là tương đối lựa chọn sáng suốt đi. Đương nhiên, nguyện ý tham gia đệ nhất quan khảo hạch người, vẫn là chiếm cứ đại đa số. Những người này đều phi thường tự tin, đều muốn tại trong khảo hạch lấy được tốt hơn thành tích. Đáng tiếc, không năng thủ lưỡi đao Lăng Tiêu, Cơ Hoàng Thiên hít miệng khí, không thế nào dao động đầu. Thái cổ di tích chỉ có một cái truyền tống môn, nói như vậy minh những cái kia võ giả đều là muốn đi vào chung. Mà trong đó muốn giết chết Lăng Tiêu người, số lượng cũng không ít. Chương 1515, sát lục trò chơi. Sư huynh, liền giao cho ta tới giết cái kia Lăng Tiêu đi. Nói chuyện, là Thánh Triều Tiên Đảo tuổi trẻ võ giả bên trong bài danh đệ nhị cao thủ, hắn không còn Long Hoàng bảng liệt kê, nhưng thực lực lại như cũ mạnh mẽ. Thiên Minh, vất vả ngươi, phải cẩn thận một chút, cùng còn lại dự thi các sư huynh đệ đợi cùng một chỗ, cái kia Lăng Tiêu rất xảo trá. Cơ Hoàng Thiên nhắc nhở nói, yên tâm đem sư huynh. Cơ Thiên Minh cười cười nói, chúng ta Thánh Triều Tiên Đảo dự thi nhân số đạt đến hơn 20 người, cái kia Lăng Tiêu Thanh Hư học viện, tuy nhiên 8 người mà thôi, ta sẽ trước diệt những người khác, sau cùng lại đi giết Lăng Tiêu. Cùng Thánh Triều Tiên Đảo cái này một bên, Bỉ Ngạn Tiên Đảo bên kia, Tông Dục Hoàng Tuyền vô pháp xuất thủ, chỉ có thể đem Lăng Tiêu giao cho so với hắn hơi kém Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa cùng còn lại đệ tử. Bọn hắn bước vào di tích chi môn võ giả, cũng đem đạt tới 20. Ngũ Tiên Đảo cơ bản đều là cái này quy mô. Ai cũng không chịu so với ai khác ít. Hắc Nha người đế quốc số ít, từ Cưu Ma Chí Ngôn xuất lĩnh, hết thảy chỉ có 5 người, nhưng lại đều là tinh anh. Ngoại trừ Cưu Ma Chí Ngôn chi bên ngoài, còn lại 4 người đều là thất sát tinh một trong. Duy chỉ có cái kia đệ nhất sát tinh Hắc Nham Băng bởi vì tại Long Hoàng bảng 10 vị trí đầu liệt kê, cho nên không có tiến vào di tích chi môn tư cách. Hoàng thất cái này một bên, chỉ có Phượng Minh Thiên Sơn, Phượng Minh Quân Sơn cùng Phượng Minh Liên ba người có thể tiến vào di tích chi môn. Đương nhiên, nếu như tính luôn Thần Hoàng Học viện Minh Hải Lưu cùng Phượng Minh Vu Sơn, lại có 5 người. Phượng Minh Kỳ Sơn cùng Phượng Ẩn Sơn đều tại Long Hoàng bảng 10 vị trí đầu liệt kê, tự nhiên vô pháp tiến vào di tích chi môn. Thông qua khảo hạch quy tắc rất đơn giản, cái này phiến di tích chi môn, thông hướng chính là Thiên Ma Cấm Địa, bên trong có thái cổ thời kỳ lưu lại tại huyền giới Thiên Ma, tuy nhiên các ngươi có thể yên tâm, những này Thiên Ma thực lực, mạnh nhất cũng sẽ không vượt qua âm dương cảnh. Đương nhiên, yếu nhất cũng sẽ không thua thứ ba động thiên cảnh. Mỗi người, chỉ cần giết chết 10 cái thiên ma, hoặc là diệt đi 10 cái đối thủ cạnh tranh, đều tính qua quan. Không cần ngoài ý muốn, chỉ có máu tươi cùng sát lục, mới có thể kích thích các ngươi tất cả tiềm lực. Bổn tọa trước đó cũng đã nói, tiến vào bên trong, có thể sẽ chết, không chỉ là bởi vì thiên ma, đồng dạng còn bởi vì các ngươi đối thủ cạnh tranh. Nghe nói như thế, rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về phía Lăng Tiêu. Thánh Triều Tiên Đảo, Bỉ Ngạn Tiên Đảo, Hắc Nha Đế Quốc, Thần Hoàng Đế Quốc rất nhiều võ giả, lần này mục tiêu cuối cùng đúng vậy diệt sát Lăng Tiêu. Cái này tự nhiên là một cái cơ hội tốt vô cùng. Nhưng mà Lăng Tiêu trên mặt, lại vẫn lạnh nhạt như cũ. Tựa hồ những này, hắn sớm có đoán trước. Trên thực tế, hắn đang lấy linh hồn lực đối với mấy người đồng bạn truyền âm. Sau khi đi vào, đoán chừng chúng ta sẽ bị cưỡng ép tách ra, gặp được nguy hiểm, có thể giải quyết liền tự mình giải quyết, không giải quyết được. Không cần ham chiến, nhanh chóng tìm kiếm còn lại đồng bạn hội hợp. Lăng Tiêu sở dĩ có an bài như vậy, đó là bởi vì hắn cũng cảm nhận được đến từ địch nhân sát ý. Đã như vậy, hắn tiến vào bên trong về sau, cũng chỉ có thể trước tiên hạ thủ vi cường. Minh Bạch, Long Thần bọn người nhao nhao điểm đầu. Tốt, bắt đầu đi, các ngươi có thể tiến vào di tích chi cửa. Người minh chủ kia âm thanh lại lần nữa vang lên, đám người nhao nhao đi vào. Lăng Tiêu đem linh hồn của mình lực phân ra đến 7 phần. Phân biệt rót vào 7 cái đồng bạn trong thân thể. Nếu như vậy, lẫn nhau tìm kiếm, cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Đi thôi, chúng ta cũng đi. Lăng Tiêu dẫn đầu bước vào đến di tích cánh cửa bên trong. Mà tại tất cả mọi người bước vào di tích chi phía sau cửa, cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trên, bỗng nhiên hiện ra bên trong tràng cảnh. phía ngoài người xem thấy rất rõ ràng. Di tích này chi môn thực sự thần kỳ, người minh chủ kia thực lực, cũng xác thực để cho người ta rung động a. Mọi người không khỏi âm thầm kinh hãi, có thể chế tạo ra lợi hại như thế di tích chi môn, bản thân liền là phi thường chuyện không tầm thường, chớ đừng nói chi là, còn có thể đem bên trong tràng cảnh lộ ra đi ra. Quả nhiên, một thân một mình đứng tại mùi máu tươi nồng đậm thiên ma trên chiến trường, Lăng Tiêu không thế nào lắc lắc đầu. Chính như hắn dự đoán như thế, vừa tiến đến, tất cả mọi người liền đều bị cưỡng ép tách ra. Thiên ma chiến trường, có chút ý tứ, vẫn là trước cùng các đồng bạn hội hợp đi. Lăng Tiêu rất tự tin, cũng rất tin tưởng đồng bạn của mình, nhưng cùng với bạn bên trong tu vi cao thấp không đều, có mạnh có yếu. Nhất là đệ đệ hắn Lăng La, hẳn là 8 người bên trong thực lực kém nhất, một khi gặp được nguy hiểm, chỉ sợ rất khó tự vệ. Giống như chỉ là gặp được thiên ma còn tốt, vạn nhất gặp được những cái kia cửu gia, vậy thì phiền toái. Kỳ thực Lăng Tiêu không biết, hắn vận khí xem như tốt, tiến vào thiên ma chiến trường về sau, cũng không gặp được thiên ma, mà có ít người sau khi tiến vào, trực tiếp liền xuất hiện tại thiên ma tụ tập chỗ. Giống như không phải thực lực đặc biệt mạnh mẽ, hoặc là thiện dài đào mệnh, vậy chỉ sợ là không chết, cũng phải thân chịu trọng thương. Lúc này bên ngoài quan chiến đám võ giả đã trơ mắt nhìn lấy 4-5 người vừa mới xuất hiện ở bên trong, liền bị thiên ma trực tiếp giết chết, tính cả linh hồn đều cùng nhau thôn phệ. Ném ra, chỉ là một bộ không có linh hồn túi ra. Di tích chi bên ngoài cửa, tiếng khóc cùng tiếng giống giận dữ liên tiếp. Dù sao nhìn thấy mình đệ tử, thân nhân của mình bị giết, cái này thực sự không thế nào tốt hơn. Có lẽ là lý giải loại tâm tình này, vị minh chủ kia cũng không có mở miệng quát bảo ngưng lại, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy di tích chi trên cửa cái kia cự đại hình ảnh. Đen như mực đám mây, ảm đạm thiên không, tràn đầy tà khí không gian. Thậm chí Lăng Tiêu chân bên dưới mặt đất, đều là màu đen, thực vật cũng là màu đen. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một điểm nhan sắc, lại là huyết hồng. Máu lộ ra càng thêm dễ thấy, cũng càng làm người ta kinh ngạc run sợ. Nơi này, tuyệt đối là một cái vô cùng khủng bố hoang vu không gian, bốn phía lượn lờ đều là để cho người ta không thở nổi khủng bố bầu không khí. Lá gan hơi nhỏ một chút võ giả, đoán chừng mới vừa tiến vào nơi này, liền bị dọa đến run rẩy. Ồ, lại có thiên ma chiến ý không ngừng đánh tới. Lăng Tiêu linh hồn lực, cảm giác được rõ ràng từ bốn phương tám hướng đánh tới thiên ma chiến ý. Đương nhiên, những này chiến ý yếu nhược, song toàn bộ không có cách nào cùng trong cơ thể hắn thái cổ thiên ma chiến ý so sánh. Cho nên hắn chỉ cần hơi phóng xuất ra một chút xíu thiên ma chiến ý, liền có thể song toàn bộ chống cự loại này tập kích. Thế nhưng là hắn có thể làm được, khác võ giả lại làm không được. Đây là ưu thế của hắn, đoán chừng liền xem như vị minh chủ kia, cũng không nghĩ tới đi. Rất nhiều người biết rõ Lăng Tiêu có được cường đại kim ô chiến ý, bởi vì đã từng thi triển qua, nhưng lại không rõ ràng, hắn thiên ma chiến ý, một điểm không thể so với kim ô chiến ý yếu. Có lẽ là quá mức chống trải nguyên nhân, đi một đoạn đường, vẫn không có nhìn thấy một người, chỉ có mặt đất dữ tợn thi thể, phảng phất tại lên án mình tao ngộ. Những thi thể này giống như là đã rất lâu rồi, thoạt nhìn di tích này chi môn, mở ra không chỉ một lần a. Lăng Tiêu trầm ngâm một tiếng, trong lòng có chút cảm khái, bao nhiêu thiên tài thiếu niên vì truy cầu mạnh hơn võ giả con đường mà liều mạng mệnh nỗ lực, lại không thế nào chết tại nơi này. Tuy nhiên này thiên ma chiến trường, với ta mà nói ngược lại là chỗ tốt, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, đối với ta thiên ma chiến ý thối luyện, sẽ càng thêm lợi hại. Cứ việc không khí ngột ngạt, nhưng Lăng Tiêu lại như cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước hướng phía trước đi đến. Càng là hoàn cảnh hiểm ác địa phương, càng đáng giá hắn xông vào một lần. Hắn đoán chừng, liền xem như người minh chủ kia, chỉ sợ cũng không có xong toàn bộ làm minh bạch này thiên ma chiến trường tình huống đi. Cho nên, có lẽ sẽ có một số thu hoạch ngoài ý liệu. Chương 1516, vô sỉ, vô chi, Lăng Tiêu không dám tùy tiện phi hành, bởi vì nơi này khắp nơi cũng có thể tồn tại nguy hiểm. Bay ở trên bầu trời, chẳng khác gì là trực tiếp để cho mình trở thành người khác bia. Siêu, đột nhiên, từ lòng đất thoát ra một đạo hắc ảnh, song đều xem không rõ dài bề ngoài, lấy gần trong gang tấc khoảng cách bỗng nhiên bắn về phía Lăng Tiêu. Khí tức tử vong, nhào tới trước mặt, diệt, Lăng Tiêu nhìn cũng không nhìn, đây chỉ là một cái thứ ba động thiên cảnh thiên ma mà thôi, khoảng cách tu vi của hắn, chênh lệch rất xa. Hắn chỉ là tiện tay một điểm, một cái xích dương chùy phá không mà đi. Oanh, hỏa diễm bốc lên, không gian chấn động, tên thiên ma này trong nháy mắt liền bị xích dương chùy đâm xuyên, đồng thời bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một đoàn cho tàn. Cái này là thiên ma sao? Cùng ta tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong nhìn thấy tựa hồ có chút tương tự, đều là vô hình vô thể, có thể giấu ở bất kỳ địa phương nào, thậm chí khống chế nhân thể cùng động vật. Lăng Tiêu không phải lần đầu tiên nhìn thấy thiên ma, cũng không phải lần đầu tiên tru sát thiên ma, nhưng trước đó gặp phải những cái kia, bởi vì Nguyệt Hoa Bảo Tháp trói buộc quan hệ, thực lực đều tương đối kém. Lần này gặp phải, nhưng rất mạnh a. Chỉ bất quá, hắn cũng so đã từng cường đại rất nhiều, cho nên dứt khoát không sợ. Cái thứ nhất, trong miệng thì thào từ nói, Lăng Tiêu cũng không dừng lại, mà là tiếp tục đi đến phía trước, linh hồn lực cảm giác tu vi yếu nhất Lăng La Phương vị. Nếu như không có nguy cơ lời nói, như vậy cứu người tự nhiên là lựa chọn tu vi yếu nhất bắt đầu. Linh hồn lực vừa mới trải rộng ra, Lăng Tiêu cũng cảm giác được có người ở phía trước chiến đấu, hai cỗ khí tức đều không yếu, nhưng đều rất lạ lẫm. Không phải là của mình đồng bạn, bất quá hắn vẫn là có ý định đi qua nhìn một chút, nếu như là địch nhân, trực tiếp diệt trừ. Hắn cũng sẽ không ngồi chờ người khác tới đối phó hắn, lúc này, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Lần này, Lăng Tiêu tăng nhanh bước chân, phía trước đã có chiến đấu, như vậy phụ cận thiên ma hẳn là đều bị hấp dẫn, cho nên tốc độ có thể hơi nhanh một chút. Sau một lát, hắn liền đã tới phía trước một mảnh trên đất trống. Lúc này, nơi đó có hai cái thứ sáu động thiên cảnh võ giả, đang cùng một cái thực lực tương cận thiên ma chiến đấu. Tên thiên ma này quá mức quỷ dị, lại cộng thêm thiên ma chiến ý ảnh hưởng, cái kia hai tên võ giả thế mà không chiếm được thượng phong. Kinh khí bắn ra bốn phía, mặt đất đều bị gọt ra rất nhiều mấp mô địa phương, phụ cận một tòa tiểu khâu lăng, cũng bị trực tiếp tiêu diệt. Tựa như là thánh triều tiên đảo võ giả ai. Lăng Tiêu góc miệng dương lên một vòng cười lạnh, sư huynh, mau nhìn, vậy có phải hay không Lăng Tiêu? Một người trong đó, là nữ, ước chừng cũng liền là 24 tuổi dáng vẻ chừng. Có lẽ là bởi vì hai người liên thủ chiến đấu tương đối buông lỏng, nàng lại có không hướng nơi xa nhìn lại. Cái này xem xét, liền phát hiện đứng ở nơi đó Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng không trốn đi, mà là hướng phía cái này một bên đi tới. Hắc hắc, thiên đường hữu lộ hắn không đi, địa ngục vô môn hắn càng muốn xông tới. Dùng ẩn nấp bí thuật. Vậy vi sư huynh cười lạnh một tiếng, bọn hắn ẩn nấp bí thuật, chỉ có thể duy trì huyền giới thời gian 10 giây mà thôi, có thể cấp tốc để quái vật mất đi mục tiêu. Nhưng thời gian quá ngắn, cho nên vô dụng, mà bây giờ, Lăng Tiêu xuất hiện, vừa vặn có thể cho tên thiên ma này chuyển di mục tiêu. Bọn hắn tốt thừa cơ đối với Lăng Tiêu phát động công kích. Hoàng thiên sư huynh, thiên minh sư huynh, xin lỗi rồi, Lăng Tiêu mệnh, là chúng ta. Người nam kia hưng phấn con mắt đều nhanh lồi ra tới. Thuận tay bóp nát một chương lá bùa. Ẩn nấp, trong nháy mắt đó, hai cái thánh triều tiên đảo đệ tử trong nháy mắt đã mất đi bóng dáng. Tên thiên ma này gầm thét đem mục tiêu chuyển di hướng về phía Lăng Tiêu. Siêu, thiên ma gầm thét nhào về phía Lăng Tiêu, thoạt nhìn bọn gia hỏa này chỉ có cơ bản nhất phản xạ có điều kiện, mà không có trí tuệ, vậy mà vô pháp xem thấu Lăng Tiêu so với hắn phải cường đại hơn nhiều. Lựa chọn Lăng Tiêu, liền mang ý nghĩa tử vong. Ẩn nấp bên trong cái kia đối với sư huynh muội rất nhanh liền nổi lên thân ảnh. 10 giây đồng hồ, tuy nhiên thoáng một cái đã qua thôi. Nhưng là bọn hắn cũng không hề rời đi, ngược lại là nhìn một cái tới gần Lăng Tiêu. Tâm tư của bọn hắn rất đơn giản, chuẩn bị chờ lấy Lăng Tiêu cùng tên thiên ma này thời điểm chiến đấu, khởi xướng đánh lén, kể từ đó, mặc dù Lăng Tiêu thực lực đủ mạnh, cũng khó mà tránh khỏi bị bọn hắn diệt sát vận mệnh. Bọn hắn cảm thấy, kế hoạch này quá hoàn mỹ, vô sỉ. Di tích chi bên ngoài cửa đái Dược Linh nhịn không được mắng nói. Nàng mặc dù không có tư cách tham gia Long Hoàng tuyển bạt, nhưng cũng có thể mở ra rộng rãi nhãn giới. Ha ha, có gì phải tức giận, Lăng Tiêu hắn cũng sẽ không bị loại này ngu ngốc cho hố. Lam Ngọc Nhi cười nói, ta đương nhiên biết rõ, nhưng vẫn là sinh khí a, thánh triều tiên đảo, thua thiệt ta trước kia vẫn rất ngưỡng mộ đâu, không nghĩ tới thế mà lại có vô sỉ như vậy đệ tử. Đái Dược Linh nghiến răng nghiến lợi nói, đảo chủ đều vô sỉ như vậy. Đệ tử tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, an tâm xem đi, Lăng Tiêu hắn, nhất định có thể chuyển nguy thành an. Đái Vũ Linh cũng cười nói, mặt khác một bên, Thánh Triều Tiên Đảo đến đây quan chiến các đệ tử lại đều lộ ra trào phúng nhe răng cười. Lăng Tiêu dám đắc tội bọn hắn Thánh Triều Tiên Đảo, tại đã mất đi Nguyệt Nữ che trở về sau, đúng vậy như thế một cái kết quả chết. Di tích chi trong môn, Lăng Tiêu góc miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh. Cái kia tâm tư của hai người là cái gì, hắn phi thường rõ ràng. Ẩn nấp điểm này trò xiếc, đối phương sẽ, hắn cũng biết. Muốn dùng, hắn tùy thời có thể lấy dùng. Tuy nhiên vì đối phó hai cái rác rưởi, thực sự không cần phải vậy, còn không bằng dùng để góp đủ số chữ đây. Chỉ cần giết đủ 10 cái, mặc kệ là thiên ma vẫn là võ giả, đều xem như qua ải. Cạc cạc cạc, nhân loại, tươi mới nhân loại, tràn đầy mùi thơm nhân loại. Thiên ma tựa hồ đối với Lăng Tiêu huyết nhục cảm thấy rất hứng thú. Không biết có phải hay không là bởi vì Lăng Tiêu dung hợp thái cổ hoàng kim long huyết mạch duyên cớ, cho nên thịt này chất khả năng tương đối tươi mỹ đi. Gia hỏa này tốc độ rất nhanh, một đạo hắc quang hiển hiện, trong nháy mắt đã đến Lăng Tiêu trước người, cả cảm giác bên trên tốc độ so cùng cấp bậc tu vi võ giả phải nhanh rất nhiều. Khó trách cái kia Thánh Triều Tiên Đảo hai cái võ giả muốn liên thủ mới có thể cùng hắn đánh ngang. Khoảng cách còn có 3 mét, Lăng Tiêu trong tay bỗng nhiên nhiều một thanh kiếm, chỉ là thuần túy băng chi nộ, không có tiến hành bất luận cái gì gia trì. Sau đó, hai tay cầm kiếm, một kiếm bổ dưới. Tên thiên ma này bởi vì tốc độ quá nhanh, ngược lại không kịp tránh tránh, trực tiếp bị cái này một cái chém thành hai nửa. Cái kia hai cái chính tới gần Lăng Tiêu Thánh Triều Tiên Đảo võ giả giật nảy mình, bước chân đều dừng lại. Không thể nào, khó nói nghe đồn là thật, Lăng Tiêu gia hỏa này, so đệ cửu động thiên cảnh võ giả còn cường hãn hơn. Ta còn tưởng rằng chỉ là ngoại giới truyền thuyết đâu, đi mau, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Sư huynh muội hai cái coi như biết điều, xem xét tình huống này, liền biết mình khẳng định không phải Lăng Tiêu đối thủ, nơi nào còn dám dừng lại, quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy. Liền ở đây lúc, cái kia bị cắt thành hai nửa thiên ma, thế mà tại lướt qua Lăng Tiêu thân thể về sau, lại hợp lại cùng nhau, từ phía sau lưng đột nhiên thẳng hướng Lăng Tiêu. Sinh mệnh lực vẫn là rất ngoan cường nha, chỉ tiếc vô dụng. Lăng Tiêu quay người một kiếm, cái này một kiếm bên trên, ngưng tụ sơ qua xích dương chi lực. Thiên ma lại lần nữa bị đánh mở thân thể, chỉ bất quá lần này, đang bị đánh mở trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực, phát ra hoảng sợ mà lại sắc bén tiếng thét chói tai, căn bản cũng không có bất luận cái gì phục sinh cơ hội mà đến. Chương 1517, buồn cười bẫy dập. Thiên ma cái kia thê lương tiếng thét chói tai, để chính đang chạy trốn hai cái Thánh Triều Tiên Đảo đệ tử nghe được là tê cả da đầu. Đã muốn giết ta, còn dự định chạy trốn sao? Lăng Tiêu âm thanh, giống như quỷ mị thanh âm, tại Thánh Triều Tiên Đảo cái kia hai vị đệ tử vang lên bên tai. Sau đó, bọn hắn cũng cảm giác được chỗ ngực một trận nhói nhói, trong nháy mắt liền không có ý thức. Thật mạnh, cái này là Lăng Tiêu sao? Thoạt nhìn truyền ngôn không sai. Di tích chi ngoài cửa, rất nhiều võ giả kỳ thực đối với Lăng Tiêu thực lực là có chỗ hoài nghi. Sát Long Lâm truyền thuyết, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng. Nhưng mà thấy cảnh này, bọn hắn nhưng lại không thể không tin. Tối thiểu nhất, Lăng Tiêu có thể trong nháy mắt miểu sát hai cái thứ sáu động thiên cảnh võ giả, vậy thì tuyệt đối với không phải người bình thường có thể làm được. Hỗn trướng, Thánh Triều Tiên Đảo võ giả, từng cái nghiến răng nghiến lợi, rất không thể đem Lăng Tiêu thiên đao vạn quả. Ha ha, quá tuyệt vời, cùng Lăng đại ca cùng một chỗ đợi tại thiên ma bên trong chiến trường, thật sự là những người này bi ai a. Nhất là muốn người muốn giết hắn, vậy nhưng thật sự là muốn thảm. Đái Dược Linh vỗ tay cười nói, Nguyệt Nữ, Lam Ngọc Nhi, Đái Vũ Linh tự nhiên cũng là mừng rỡ không thôi. Bốn cái, Lăng Tiêu thì thào từ nói, tiến vào thiên ma chiến trường về sau, hắn đã giết hai cái thiên ma, hai cái võ giả, coi như hết thảy bốn cái. Chỉ cần giết đủ 10 cái, liền coi như là thông qua khảo hạch. Bất quá hắn lo lắng, kỳ thực cũng không phải là khảo hạch phải chăng có thể thông qua, mà là mình những đồng bạn kia sinh mệnh an toàn. Cái gọi là khảo hạch, bất quá là một trận coi nhân mạng là làm trò đùa trò chơi thôi, đối với những đại nhân vật kia tới nói, đây quả thực tựa như là đang thưởng thức một trận miễn phí sát lục. Thật sự là nhàm chán a. Lăng Tiêu tâm lộ ra mấy phần băng lãnh, vị minh chủ kia, vốn có thể quy định không cho phép võ giả ở giữa tiến hành sát lục, chỉ châm đối thiên ma là được. Thế nhưng là nàng nhưng không có làm như vậy, có lẽ đối với nàng mà nói, chỉ là đi giết này chút ngu xuẩn thiên ma, có chút quá mức nhàm chán đi, võ giả ở giữa chém giết mới có thể để cho nàng chân chính hưng phấn. Bằng không, hắn chẳng phải là đi một chuyến uổng công rồi. Hiện thực, thật đúng là tàn khốc a. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, không có thực lực, cũng chỉ có thể làm trong tay người khác đồ chơi, thậm chí ngay cả mình chết như thế nào đều không thể lựa chọn. May mắn hắn Lăng Tiêu, cũng không yếu, cho dù là tham gia trận này trò chơi, nhưng cũng có thể giết ra một cái tương lai. Tiếp tục đi. Lăng Tiêu biết rõ cảm khái cũng không có ý nghĩa, chỉ có để người minh chủ kia cảm giác được khó chịu, mới tính là chân chính phản kháng. Như vậy hắn muốn làm, đúng vậy giữ vững Thanh Hư học viện tính mạng của tất cả mọi người. Lập tức tới ngay, Lăng La vị trí, Lăng Tiêu tăng nhanh tốc độ đi đường. Sau một lát, hắn liền phát hiện Lăng La thân ảnh. Lúc này Lăng La, trên thân khắp nơi đều là thương, đang núp ở một chỗ vách đá đằng sau liệu thương. Thoạt nhìn, hắn hẳn là trước đó là bị người đuổi giết, lúc này trốn khỏi nguy cơ. Lăng Tiêu thở phào nhẹ nhõm, thả người hướng Lăng La vị trí vào tới. Phi hành trên đường, miệng hắn góc dương lên một vòng cười lạnh. Nhàm chán bẫy dập, thoạt nhìn rất nhiều người đều muốn giết ta a. Hắc hắc, đến đây, thằng ngu này, thế mà không nhìn tình huống chung quanh liền lao đến. Ngay tại Lăng La vị trí chỗ ở bên cạnh một bên, một cái đống đất nhỏ bên trong, lẳng lặng nằm sấp một người, dùng linh hồn lực dò ngó xông tới Lăng Tiêu. Lăng Tiêu sắp rơi trong nháy mắt đó, người này bỗng nhiên bạo khởi. Trong tay một đạo hàn mang, không lưu tình chút nào địa sát hướng về phía Lăng Tiêu. Nhưng mà sau một khắc, Lăng Tiêu chỉ là xoay đầu nhìn thoáng qua, trong ánh mắt lộ ra âm u cùng khủng bố. Người võ giả kia thế mà vội vàng ở giữa không trung trở về, hướng phía mặt khác một bên vào tới. Hắn lại bị Lăng Tiêu ánh mắt dọa sợ, như thế gan nhỏ, còn muốn giết ta. Lăng Tiêu khinh thường nhìn người võ giả kia một chút, lộ ra mấy phần lạnh lùng. Nhưng mà sau một khắc, đống đất bên trong thế mà siêu siêu siêu liên tục thoát ra 10 cái võ giả. Ua, Thánh Triều Tiên Đảo võ giả, đây là đều đủ a. Lăng Tiêu tùy tiện đếm một chút, đúng lúc là 18 cái. Nguyên bản Thánh Triều Tiên Đảo tiến vào Thiên Ma chiến trường người, tổng cộng là 20, trước đó có 2 cái bị hắn diệt. Hiện tại thừa bên dưới 18 cái, bao quát cái kia Cơ Thiên Minh ở bên trong, thực lực đều không kém a. Lăng Tiêu, chúng ta sớm biết rõ ngươi sẽ không để lấy huynh đệ của mình mặc kệ, đáng thương tên ngu xuẩn kia, còn tưởng rằng tránh thoát chúng ta truy sát, kỳ thực lại không biết chúng ta là cố ý dùng hắn đến cho ngươi mắc bẫy. Cơ Thiên Minh cười lạnh nói, các ngươi sao có thể lập tức liền gom lại một đống đây? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi một cái cùng Cơ Thiên Minh lời nói không chút nào muốn làm vấn đề. Nhưng vấn đề này cũng rất nghiêm trọng, theo lý thuyết, tiến vào Thiên Ma chiến trường về sau, khẳng định đều là phân tán. Coi như lẫn nhau bề ngoài ở giữa có phương thức liên lạc, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế tập hợp một chỗ. Như vậy thì chỉ có một khả năng, người minh chủ kia cố ý để Thánh Triều Tiên Đảo người tập hợp một chỗ. Ta cùng nàng không oán không cừu, nàng vì sao phải làm như vậy? Lăng Tiêu trong lòng không khỏi sinh ra hoang mang cùng tức giận. Công bằng khảo hạch, hắn không có ý kiến, thế nhưng là nếu có người cố ý nhằm vào hắn, vậy hắn coi như không vui. Cùng ngày đồng thời, di tích chi bên ngoài cửa, Nguyệt Nữ đã phù không mà lên, lạnh lùng nhìn về người minh chủ kia, hỏi vấn đề giống như trước. Không sai, bổn tọa là cố ý, thì tính sao? Người minh chủ kia nhìn lấy Nguyệt Nữ, tựa hồ cũng không e ngại. Ta mặc kệ ngươi cái gì đến đầu, giống như Lăng Tiêu bởi vì ngươi cố ý làm khó dễ mà có chuyện bất trắc, ta nhất định giết ngươi, cam đoan để ngươi tiếp nhận trên đời này lớn nhất thống khổ. Nguyệt Nữ lạnh lùng nhìn về người minh chủ kia, đột nhiên cười một tiếng nói, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết chết Lăng Tiêu sao? Ngươi chẳng qua là cho Thánh Triều Tiên Đảo những cái kia một tên đáng thương đưa đi một cái sát thần mà thôi. Nàng cũng không trở lại trên chỗ ngồi đi, người minh chủ này rõ ràng có thể lợi dụng linh hồn lực khống chế thiên ma chiến trường. Tuy nhiên loại này lực khống chế rất có hạn, nhưng giống như lại có loại này sự tình, nàng nhất định phải đạt được tay ngăn trở. Người minh chủ kia y nguyên mặt không biểu tình, nàng cũng không có phản bác Nguyệt Nữ, chỉ là trong lòng đối với Nguyệt Nữ cái kia lời nói lại có mấy phần khinh thường. Một cái Cơ Thiên Minh, liền đủ Lăng Tiêu chịu được. Huống chi, đây chính là 18 người. Lăng Tiêu thực sự có thể toàn thân trở ra, nàng dù sao là không tin, lần này, Lăng Tiêu tai kiếp khó thoát, Cơ Nhược Long tâm tình thật tốt, hắn nghĩ không ra ở loại tình huống này dưới, Lăng Tiêu còn có khả năng đào tẩu tính. Thiên Ma chiến trường bên trong, Cơ Thiên Minh đương nhiên không có trả lời Lăng Tiêu vấn đề. Hắn chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, nói một chữ giết. Ngay tại lúc hắn cái chữ này còn chưa xong toàn bộ nói lúc đi ra, Lăng Tiêu thân thể, trong chớp mắt liền đã đến Cơ Thiên Minh trên không mười mấy trượng địa phương. Kim ô lăng nhật, một kiếm đâm ra, không khí phảng phất trong nháy mắt động lại, cự đại kim ô thiêu đốt lên không khí, đem bao quát Cơ Thiên Minh ở bên trong sở hữu Thánh Triều Tiên Đảo võ giả đều bao bọc ở bên trong. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, chỉ là một chiêu mà thôi, Thánh Triều Tiên Đảo liền trong nháy mắt tổn thất 8 vị động thiên cảnh đệ tử. Còn lại phía dưới 10 người bên trong, có 5 cái cũng là trọng thương. Các ngươi cứ như vậy vây giết ta sao? Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng nói. Chương 1518, Thánh Triều Tiên Đảo ác mộng. Lăng Tiêu trên mặt, lộ ra biểu tình hài hước, thoạt nhìn sát long lâm bên trên phát sinh sự tình, tựa hồ người biết tương đối ít ha, các ngươi vậy mà không có hấp thủ giáo huấn. Đã như vậy thì thông qua lần này đối với toàn bộ thần hoàng đại lục cùng thiên long đại long hình ảnh phóng túng, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, đắc tội ta Lăng Tiêu, lại là một cái dạng gì hạ tràng. Hư không ảnh ngạc, lại một kiếm đâm ra, nhìn như bình thản chiêu thức, đổi lấy lại là 5 cái Thánh Triều Tiên Đảo võ giả chết thảm. Còn lại bên dưới 5 người, Lăng Tiêu góc miệng, ngậm lấy lạnh lùng khinh thường, thao thiết mạt nhật, càng kinh khủng chiêu thức ngưng tụ đi ra. 3 chiêu này, vốn là liên chiêu, đều thuộc về thứ 3 áo nghĩa, cho nên thi triển ra, cũng là nước chảy mây trôi, không có dừng chút nào trệ. Phá cho ta, Cơ Thiên Minh sắc mặt âm trầm, trong miệng bạo hống một tiếng, cầm trong tay bảo đao. Một đao vạch ra, vậy mà đem nhào về phía mình thao thiết kiếm khí trực tiếp vỡ nát. Ha ha, rất lợi hại nha, trách không được tại Thánh Triều Tiên Đảo, Cơ Hoàng Thiên bên dưới đúng vậy ngươi, chỉ tiếc a, ngươi bảo hộ được mình, lại không bảo vệ được bọn hắn. Lăng Tiêu ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Cơ Thiên Minh tu vi, hẳn là tại thứ 10 động thiên cảnh tả hữu, chỉ cần toàn lực ngăn cản, không có khả năng một chiêu liền bị hắn giết chết. Tuy nhiên cái này cũng đúng vậy, Cơ Thiên Minh mức cực hạn, bên cạnh hắn, lúc này đã không có một nhân sống. Đáng chết, hôm nay không giết ngươi, ta thề không làm người. Cơ Thiên Minh tuyệt đối với không nghĩ tới, mình tràn đầy tự tin mang theo 19 cái đồng môn đến chu sát Lăng Tiêu. Nhưng mà thời gian một cái nháy mắt, liền chết thừa bên dưới một mình hắn. Hắn không mặt mũi trở về gặp Cơ Hoàng Thiên cùng đảo chủ. Oanh kẹt, chỉ gặp hắn hai chân mãnh trên mặt đất giẫm mạnh, mặt đất vì vậy mà bạo liệt, trong tay bảo đao bỗng nhiên vung vẩy, kinh khủng đao khí giống như phá núi cự nhật, hướng phía Lăng Tiêu chặt xuống dưới. Thoạt nhìn, người đao pháp không sai, nếu như không chết, khẳng định sẽ trở thành Thánh Triều Tiên Đảo một đời mới lãnh thụ, chỉ tiếc a. Lăng Tiêu đối mặt với Cơ Thiên Minh một kích này, thế mà còn có thời gian ở nơi đó bình luận, nghe được mấy ngày minh suýt nữa thổ huyết. Thẳng đến đao kia khí cách hắn còn có không đến một trượng khoảng cách thời điểm, Lăng Tiêu bỗng nhiên huy kiếm bên trên cản. Sắc bén kiếm khí gào thét mà lên, xoẹt, răng rác, kiếm khí như là tấm lụa, tùy tiện đánh trúng đao kia khí, sau đó bạo liệt thanh âm vang lên. Cơ Thiên Minh đao khí, thế mà bị Lăng Tiêu kiếm khí chẻ thành hai nửa. Tại sao có thể như vậy? Tu vi của ngươi chẳng lẽ không phải đệ thất động thiên cảnh? Cơ Thiên Minh vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận, mình xúc tích lực lượng chém ra một đao, thế mà bị đối phương dễ dàng như thế liền bị phá hết. Nhưng mà Lăng Tiêu lúc này nhưng lại chưa nói nhảm, phá mất Cơ Thiên Minh đao khí về sau, Lăng Tiêu đỉnh đầu treo lên một thanh hắc ám ma kiếm. Ở nơi này thiên ma bên trong chiến trường, hắc ám ma kiếm uy lực, tự nhiên so quang minh thánh kiếm càng mạnh. Hắc ám ma kiếm, diệt thể, tu vi tăng lên Lăng Tiêu, chỉ cần dùng thiên ma diệt thế quyết cơ sở nhất chiêu thức phối hợp hắc ám ma kiếm, liền đầy đủ đối phó Cơ Thiên Minh. Cái này là áo nghĩa chiêu thức chỗ tốt, theo tu vi tăng lên, uy lực cũng sẽ đồng bộ tăng lên, mà không muốn rất nhiều công pháp chiêu thức, tu vi tăng lên về sau, uy lực nhưng không thấy làm sao gia tăng, mà dần dần bị đào thải rơi. Toàn phong đao trận, Cơ Thiên Minh trong lúc bối rối, vậy mà không dám lấy tấn công đối với tấn công, ngược lại là phóng xuất ra phòng ngự chiêu thức. Trong tay bảo đao không ngừng xoay tròn, tại hắn thân thể xung quanh bốn phía tạo thành dày đặc đao trận. Đao trận thả ra khí kình, trở thành bảo hộ hắn phòng ngự mạnh nhất. Nhàm chán a, ta còn tưởng rằng ngươi là có dũng khí người. Lăng Tiêu khinh thường hít miệng khí, kiếm mang xinh xinh đem đao kia trận triệt để phế bỏ, đồng thời đâm trúng Cơ Thiên Minh lồng ngực. Lui, trong nháy mắt đó, Cơ Thiên Minh không còn có chút nào chiến ý, hắn hiện tại duy nhất nghĩ đúng vậy đào mệnh. Lăng Tiêu so với hắn trong tưởng tượng mạnh lớn hơn nhiều lắm. Bằng vào hắn Thánh Triều Tiên Đảo võ giả lực lượng, căn bản không đủ, hắn nhất định phải đi liên lạc Bỉ Ngạn Tiên Đảo, Hắc Nha Đế Quốc, Thần Hoàng Học Viện cùng Hoàng Thất võ giả, cùng nhau đến vây giết Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng không có giết ta tất yếu đi, từ đó về sau, chúng ta nước giếng không đáng hạt vị, đối thủ của ngươi, hẳn là sư huynh của ta Cơ Hoàng Thiên A. Cơ Thiên Minh một bên chạy trốn, một vừa kêu nói, hắn tựa hồ rất e ngại Lăng Tiêu đuổi giết hắn. Nhưng mà Lăng Tiêu căn bản cũng không có truy, so với giết chết Cơ Thiên Minh, Lăng Tiêu vẫn là quan tâm hơn đệ đệ của mình Lăng La. Lăng La, ngươi không có chuyện gì chứ? Để Lăng Tiêu may mắn chính là, đệ đệ Lăng La rất là thông minh, phương tài hắn cùng Thánh Triều Tiên Đảo võ giả thời điểm chiến đấu, Lăng La nhìn một cái núp ở chỗ bí mật, chính là vì phòng ngừa bị Thánh Triều Tiên Đảo võ giả cưỡng ép, từ đó để Lăng Tiêu sợ ném chuột vỡ bình. Không có chuyện ca ca, Lăng La nhếch miệng cười một tiếng, lại bởi vậy khiên động vết thương trên người, đau đến thẳng nhíu mày. Ngươi liền đừng xính cường, thật không có sự tình, có ca ca ngươi liệu thương dược, khôi phục rất nhanh. Lăng La tự hào nói ra, như vậy đi, đi theo ta bên thân, trước hết để cho ngươi hoàn thành khảo hạch, sau đó rời đi nơi này. Lăng Tiêu đột nhiên rất chân thành nói ra, không tốt a ca ca, đây chính là gian lận a, với ta mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì đúc luyện ý nghĩa. Lăng La nhíu nhíu mày, hắn nhưng không muốn trở thành ca ca che chở bên dưới không biết bay tiểu điều. Nếu như là bình thường khảo hạch, ta sẽ không như thế làm, nhưng trận này khảo hạch, đã bị người vì khống chế. Không phải vậy ngươi cho rằng Thánh Triều Tiên Đảo những người kia lại đột nhiên tập hợp một chỗ sao? Lăng Tiêu rất nghiêm túc nói ra, nghe ta không sai, cho dù là trên chiến trường đúc luyện, đều so ở chỗ này mạnh, người khác cất tâm muốn giết ngươi đây. Tốt ga ca ca, ta đã biết, Lăng La rốt cục điểm một cái đầu, hắn cũng không muốn cho huynh trưởng gây phiền toái. Đi, ngươi muốn giết người đầu tiên, đúng vậy Cơ Thiên Minh. Lăng Tiêu chào hỏi Lăng La một tiếng, hướng phía Cơ Thiên Minh đuổi theo. Mà lúc này, di tích chỉ bên ngoài cửa, vị minh chủ kia tâm tình lại không hề tốt đẹp gì, tuy nhiên nàng mang theo mạng che mặt, người khác thấy không rõ nét mặt của nàng, nhưng lại có thể cảm giác được trong nội tâm nàng đầu phi thường không thoải mái. thật vất vả đem Thánh Triều Tiên Đảo võ giả tụ ở cùng nhau, thế mà bị Lăng Tiêu giết liền thừa bên dưới Cơ Thiên Minh một người. Cái này Lăng Tiêu, coi là thật vô pháp át chế sao? Đã như vậy, vậy thì một lần nữa ác hơn. Cùng một thời gian, Thánh Triều Tiên Đảo bên kia thì là một mảnh sầu vân thảm đạm, Cơ Nhược Long đã ngay cả nôn mấy miệng lão huyết. Những cái kia tử vong đệ tử, đều là Thánh Triều Tiên Đảo hy vọng a. 30 tuổi trở xuống, tu vi toàn bộ tại thứ ba động thiên cảnh trở lên, đây đều là thiên tài bên trong thiên tài. Nhưng mà lại chỉ còn bên dưới Cơ Thiên Minh một người. Hắn hận a, hận không thể đem Lăng Tiêu một thanh nuốt mất. Lão đầu nhi, biết rõ cái gì gọi là tự gây nghiệt sao? Giống như không phải ngươi xui khiến bọn hắn báo thù, bọn hắn cũng sẽ không chết, chờ xem, cái kia cái gì Cơ Thiên Minh, cũng trốn không thoát Lăng đại ca lòng bàn tay. Đái Dược Linh nhìn lấy Cơ Nhược Long, có chút phúng đâm nói ra. Vừa mới có thể thật sự là hù đến nàng, thế mà nhiều người như vậy vây giết Lăng Tiêu, cho nên lúc này, nàng nói lời này, khẳng định là không cái gì dễ nghe. Chương 1519, Sa Chi Vũ Hồn. Thánh Triều Tiên Đảo võ giả, phẫn nộ mà nhìn xem Đái Dược Linh, nhưng lại không dám làm cái gì. Có Nguyệt Nữ cùng Tử Ma kiếm tại, bọn hắn đi lên đúng vậy muốn chết. Thiên Ma trên chiến trường, Lăng Tiêu mang theo Lăng La, lấy cực nhanh tốc độ trên mặt đất độ truy sát Cơ Thiên Minh. Cơ Thiên Minh hoảng sợ nhìn lại, phát hiện phương tài cách mình xa vài trăm thước Lăng Tiêu, lúc này vậy mà đã kéo gần lại rất nhiều. Sợ hãi phía dưới, hắn đem mình trong nhẫn chứa đồ một đống đã sớm chuẩn bị xong phích lịch lôi hỏa đạn từng khỏa ném ra ngoài. Thứ này khẳng định nổ không chết Lăng Tiêu, nhưng lại có thể trì hoãn Lăng Tiêu tốc độ di chuyển, vì hắn sáng tạo chạy trối chết cơ hội tốt. Lăng Tiêu nhìn lấy cái kia bay đầy trời tới phích lịch lôi hỏa đạn, thế mà không né tránh, trong tay cái kia nặng nề băng chi nộ bỗng nhiên vung vẩy, tốc độ nhanh đến tựa như người khác đoạn kiếm. Cái kia kinh khủng trọng lượng, trong tay hắn giống như song toàn bộ không tồn tại. Oanh, ầm ầm, liên tục tiếng oanh minh ở trên bầu trời nổ tung, phích lịch lôi hỏa đạn không có tới gần Lăng Tiêu, liền bị song toàn bộ thiêu hủy. Tuy nhiên lúc này, Cơ Thiên Minh lại thừa cơ lại kéo ra một khoảng cách, tiếp tục hướng phía nơi xa bỏ chạy. Ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới ở đâu? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, chỉ cần không ra được này thiên ma chiến trường, là hắn có thể giết chết Cơ Thiên Minh. Người này, tuyệt đối với sẽ không bỏ qua, giống như không phải mang theo Lăng La, hắn tốc độ còn có thể càng nhanh một số. Nhưng đây không phải là vấn đề, mắt bên dưới cái này tốc độ, đuổi kịp Cơ Thiên Minh cũng đầy đủ. Đệ đệ của hắn Lăng La nhưng không có hắn trong tưởng tượng cái kia vậy không chịu nổi. Lăng La, người cái kia đem đoạn kiếm tựa như là Lăng gia truyền ra chi bảo. Lăng Tiêu nhận ra đệ đệ trong tay cái kia đem đoạn kiếm. Ngày xưa Thiên Phong Thành còn lại gia tộc liên hợp nhẫn tộc cao thủ ý đồ hủy đi Lăng gia, cái kia đem đoạn kiếm từng phát huy qua uy lực kinh người. Bây giờ cái này đoạn kiếm, thế mà đến đệ đệ của mình trong tay. Đúng vậy a ca ca, người không biết, cái này đoạn kiếm nguyên lai là Lăng gia tổ tiên sử dụng kiếm. Cái này Lăng gia tổ tiên, lại là thái cổ thời kỳ nhân vương sổ sách bên dưới một viên mãnh tướng, hiện tại thành ta vũ hồn. Lăng La hưng phấn nói ra, trách không được ngươi lại có thể khống chế nó phi hành, còn có thể càng nhanh sao? Lăng Tiêu hỏi, có thể a, chính là sợ ca ca ngươi theo không kịp a, vừa mới ta đúng vậy dựa vào cái này đoạn kiếm mới tránh thoát đám người kia truy sát. Lăng La trả lời nói, ha ha, có ý tứ a, bị đệ đệ của mình xem thường, vậy ngươi liền dùng nhanh nhất tốc độ bay được thôi. Không cần phải để ý đến ta. Lăng Tiêu cười nói, tốt, không có vấn đề. Hai nhân tốc độ đột nhiên tăng tốc, đang chạy thục mạng Cơ Thiên Minh đột nhiên cảm giác khí tức áp bách càng khủng bố hơn, lập tức quay đầu nhìn thoáng qua, suýt nữa dọa đến hồn phi phách tán. Lúc này Lăng Tiêu cùng cái kia Lăng La lại một lần kéo gần lại cùng hắn khoảng cách, mà lại cơ hồ đã đến phía sau của hắn, nhất là Lăng Tiêu trên thân cỗ kia kinh khủng sát ý, tựa hồ có thể trong nháy mắt đem hắn mạt sát. Hắn hoảng sợ hô một tiếng, lập tức lại từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một chương phù chú ném ra ngoài. Đáng chết, đây chính là sư huynh thật vất vả từ chính nhất giáo có được đồ vật, chỉ có tiên đình đại lục võ giả mới có thể chế tác, thật sự là lãng phí. Cơ Thiên Minh giữ lại phù này chú, vốn là định dùng tới đối phó địch nhân cường đại hơn, nhất là tại Bạch Hổ Phong Vân Hội bên trên, dựa vào thứ này, có lẽ còn có thể cầm tới một cái không sai thứ tự. Mà bây giờ, hắn nhưng lại không thể không dùng, bởi vì Lăng Tiêu tên kia thật sự là quá kinh khủng. Nếu như bây giờ không cần, hắn liền phải chết. Lăng Tiêu, người tại sao phải khổ như vậy truy sát ta? Minh chủ đại nhân cũng đã nói, trong này có thể tàn sát lẫn nhau, nhưng ta không giết được ngươi, đối với ngươi cũng không có uy hiếp, ngươi cần gì chứ? Hắn trên miệng nói như vậy, nhưng mà phù chú lại ném rất chuẩn. Cái kia phù chú tại khoảng cách Lăng Tiêu còn có 3 năm trượng khoảng cách thời điểm, bỗng nhiên phóng xuất ra kỳ lạ quang mang. Lăng Tiêu xem xét tình huống không đúng, ngăn trở gia tốc phi hành Lăng La. sau đó lựa chọn né tránh. Ầm ầm, phù chú vỡ vụn, kinh khủng thiên lôi hóa thành mấy chục đạo thiểm điện đánh phía Lăng Tiêu. Đáng sợ đồ vật, nghe nói chúng ta sử dụng bí pháp quyển trục, cũng chỉ là phù chú phỏng chế phẩm, uy lực cùng tiên đình đại lục phù chú kém xa. Lăng Tiêu trong lòng thầm nghĩ, nhưng động tác trên tay nhưng không có ngừng dưới. Nhật Nguyệt kiếm vực, phòng ngự, theo một tiếng ngâm khẽ, hắn quanh thân xuất hiện lít nha lít nhít kiếm khí. Đạo thiên lôi này đánh vào kiếm khí phía trên, tuy nhiên đem kiếm khí đánh nát, nhưng cũng biến thành mềm yếu bất lực, cũng không còn cách nào đối với Lăng Tiêu tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Thấy cảnh này, Cơ Thiên Minh dọa đến trợn mắt hốc mồm. Hắn ngay cả áp đáy hòm pháp bảo đều đã vận dụng, thế mà còn không đả thương được Lăng Tiêu. Gia hỏa này không chỉ có công kích đáng sợ, phòng ngự thế mà cũng như thế khủng bố, cái này còn thế nào giết? Ngươi để ta thả đi ngươi, lại ý đồ giết ta, đối với như ngươi loại này người vô sỉ, ta liền xem như đuổi tới chân trời góc biển, cũng phải diệt. Lăng Tiêu âm thanh, lộ ra vô cùng băng lãnh sát ý. Hắn phiền nhất ngoài miệng nói một đàng, thực tế làm một bộ gia hỏa. Lăng La, ngươi trốn trước. Lăng Tiêu đang chuẩn bị công kích, lại đột nhiên phát giác được một vòng rất nhỏ sát ý ba động, tựa hồ là đang kề bên này, lại có người ý đồ đối với hắn phát động đánh lén. Đương nhiên, người này ẩn tàng rất khá, cho dù là hắn, cũng chỉ là cảm nhận được một vòng rất nhỏ sát ý mà thôi, vô pháp phán đoán đối phương vị trí. Cũng không thể xác thực phán đoán đến đối phương liền tại phụ cận. Nhưng hắn không muốn mạo hiểm, cho nên phân phó Lăng La trước giấu đi. Dù sao Lăng La tu vi còn quá nhỏ bé, đối phó thiên ma còn có thể, nhưng đối diện với mấy cái này cường đại võ giả, y nguyên không phải là đối thủ. Cơ Thiên Minh tựa hồ là đạt được cái gì nhắc nhở, nguyên bản nóng nảy trên mặt, thế mà xuất hiện một vòng nhẹ nhõm. Đương nhiên, vẻ mặt này chỉ là một cái thoáng tức thì mà thôi. Nhưng vẫn là bị Lăng Tiêu cái kia sắc bén ánh mắt cho bắt được. Quả nhiên có vấn đề, Lăng Tiêu thầm suy nghĩ nói, nếu là đổi người bên ngoài, lúc này sợ sẽ lập tức trở về, rời khỏi cái này nguy hiểm khu vực. Thế nhưng là Lăng Tiêu lệch không như thế, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, hắn hiện tại muốn làm là tương kế tự kế, nhìn xem đến tột cùng là ai ý đồ đánh lén hắn, sau đó cùng nhau giải quyết. Nếu không lấy người này lợi hại ẩn nặc thuật, giống như không muốn ra đến, Lăng Tiêu thật đúng là không làm gì được hắn. Giết, Lăng Tiêu cầm trong tay hắc ám ma kiếm, gầm thét một tiếng, đâm về phía Cơ Thiên Minh. Sa chi vũ hồn, ra đi. Giờ này khắc này, Cơ Thiên Minh rốt cuộc phóng xuất ra vũ hồn của mình. Trước đó sốt ruột bận bịu hoảng, căn bản là không kịp phóng thích vũ hồn. Hiện tại bởi vì có cường đại trợ thủ, có thể không cần e ngại Lăng Tiêu, cái này tài phóng xuất ra, đơn giản là muốn cho Lăng Tiêu càng lớn áp lực. Sa chi vũ hồn, Lăng Tiêu chú ý tới, Cơ Thiên Minh sau lưng, có một đoàn hoàng sao sao sao bay múa, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Hắn gặp qua rất nhiều vũ hồn, tuy nhiên dạng này vũ hồn, ngược lại là lần đầu. Cũng hẳn là tự nhiên hệ vũ hồn đi, Lăng Tiêu phán đoán nói. Tự nhiên hệ vũ hồn nhất chỗ lợi hại ở chỗ, khi vũ hồn cùng võ giả độ phù hợp đạt tới 10 thành thời điểm, thân thể cũng có thể tự nhiên hóa. Dạng này võ giả, rất khó giết chết, công kích bọn hắn muốn có hiệu quả, chỉ có một loại biện pháp, vậy thì là lợi dụng chiến ý. Kiếm ý, đao ý, sát ý, chỉ cần ngươi chiến ý đủ cường đại, liền có thể không quan tâm đối phương tự nhiên hóa. Chương 1520, bóng ma tử vong. Cơ Thiên Minh phóng xuất ra vũ hồn về sau, cả người đột nhiên trở nên to lớn vô cùng, phảng phất hóa thành trên sa mạc bão cát. Cái này vũ hồn có ý tứ a, ta bá thiên trong vũ trụ, bao dung sơn hà thế giới, mà sơn hà trong thế giới, chuyện tốt cần một điểm sa mạc, nếu như vậy, tự nhiên cảnh quan mới có thể đa dạng hóa nha. Lăng Tiêu không khỏi đối với Cơ Thiên Minh vũ hồn sinh ra hứng thú nồng hậu. Không xem qua dưới, vẫn là muốn trước diệt đi ra hỏa này lại nói. Bão cát, Cơ Thiên Minh âm thanh từ bên trên bầu trời bay tới, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, hoàn toàn không cách nào phán đoán nó vị trí chính xác. Sau đó, kinh khủng bão cát liền tại bên trên bầu trời hình thành, tuy nhiên phạm vi không lớn, thế nhưng là ở cái này phạm vi bên trong, lại là coi là thật che khuất bầu trời, căn bản cái gì đều không thấy được. Hắc ám chi dực, Lăng Tiêu thì thào từ nói, mà phía sau lưng về sau, một đôi kinh khủng màu đen cánh thịt sinh ra, hấp thu thiên ma chiến trường thiên ma chiến ý cùng tà khí, trở nên càng thêm tà khí bức người. Bay, hắn bắt đầu ở bão cát bên trong điên cuồng vòng quanh vòng tròn phi hành. Tốc độ càng lúc càng nhanh, thế mà tạo thành càng thêm điên cuồng cụ phong. Sau một lát, cái kia bão cát lại bị thổi tan. Cơ Thiên Minh rơi xuống đến một bên, góc miệng ngậm lấy một vòng máu tươi, trong mắt lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Đại khái hắn cũng không có nghĩ đến, Lăng Tiêu thế mà dùng loại này phương pháp phá hắn vũ hồn đi. Chết, Lăng Tiêu vuốt hắc ám chi dực, lạnh lùng nhìn về Cơ Thiên Minh, trong tay hắc ám ma kiếm, đã đâm về phía đối thủ. Bành, ngay tại lúc này, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, một bóng người lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía Lăng Tiêu, dao găm trong tay, lộ ra lạnh lẽo sát ý. Quả nhiên có người cất giấu. Lăng Tiêu thân hình đột nhiên trì trệ, sau đó phi ngược. Kẻ đánh lén thực lực rất mạnh, tùy tiện chọi cứng, không phải cử chỉ sáng suốt. Hả, lui lại bên trong, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được phần lưng một cỗ kinh người rét lạnh cảm giác truyền đến, cơ hồ là theo bản năng, hắn tiến vào ảnh chi thể trạng thái. Một đạo kiếm khí, trực tiếp đâm xuyên qua hắn ảnh chi thể. Thật sự là hung hiểm, không nghĩ tới ẩn tàng tại ám chỗ, lại là hai người. Lăng Tiêu thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại bên trên bầu trời, trong ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Không đúng, còn có một người, hư không bên trong, xuất hiện một cái quỷ dị vòng xoáy, sau đó một cái tay từ nơi này vòng xoáy bên trong nhô ra, trong tay nắm một thanh tinh xảo dao găm, đâm về phía Lăng Tiêu bên hông. Ảnh chi thể vừa mới phóng thích qua, lại phóng thích phải cần một khoảng thời gian, Lăng Tiêu tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa chọn phóng xuất ra quang ảnh chiến giáp. Cạch, dao găm đâm vào quang ảnh chiến giáp phía trên, phát ra khó nghe tiếng ma sát, lập tức, quang ảnh chiến giáp xuất hiện vết lõm. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng thừa cơ thoát khỏi dây dưa. Sách, thật sự là để mắt ta à, thế mà bốn người liên thủ cho ta bố trí mai phục. Lăng Tiêu rốt cục tạm thời thoát khỏi nguy cơ, nhưng mà trước mặt bốn cái gia hỏa, lại làm cho hắn cảm giác có chút đau đầu. Thánh Triều Tiên Đảo Cơ Thiên Minh, Ám Thần Điện Ngân Bài Sát Thủ, thập cấp, thứ 10 động thiên cảnh. Thủy Thần Điện Thần Sứ, đệ cửu động thiên cảnh. Còn có một cái, lại là Hắc Thủy Tiên Đảo Cao Dương Tuấn, tu vi của hắn thấp nhất, chỉ có thứ 6 động thiên cảnh, nhưng mà lại có phi thường quỷ dị vũ hồn, phương tài từ hư không bên trong nhô ra dao găm ám sát hắn, đúng vậy gia hỏa này. Đều là cừu gia a, Ám Thần Điện, Thủy Thần Điện từ không cần phải nói. Cái này Cao Dương Tuấn cha Cao Dương Văn đúng vậy hắn giết chết. Tới tìm hắn báo thù, cũng thuộc về bình thường. Bất quá hắn cũng muốn tìm ra hỏa này báo thù đâu, ngược lại là bớt đi thời gian đi tìm người. Bốn người liên thủ, ba người đánh lén, thế mà đều không có thể thương tổn được Lăng Tiêu, chớ đừng nói chi là đem Lăng Tiêu giết chết, cái này khiến sắc mặt của bọn hắn đều có chút âm trầm. Lăng Tiêu đến cùng là tu vi gì? Đây là bốn người trong lòng đều có đồng dạng nghi vấn. Đối mặt với hai cái thứ 10 động thiên cảnh võ giả, một cái đệ cửu động thiên cảnh võ giả, còn có một cái có được đặc thù vũ hồn thứ 6 động thiên cảnh võ giả vây giết, thế mà không mất một sợi lông. Sau đó lại muốn đối phó Lăng Tiêu, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Di tích chi bên ngoài cửa, đám người bình phong khí ngưng thần, thậm chí đều không dám nói chuyện. Lại một lần, Lăng Tiêu sa vào đến càng lớn trong nguy cơ. So với trước đó Thánh Triều Tiên Đảo 20 người cái kia không có chút nào thành tích vây giết, tối thiểu nhất lần này, còn kém chút thương tổn tới Lăng Tiêu. Sau đó chiến đấu, sẽ như thế nào đâu, thật là khiến người mong đợi. Thời gian đã qua một canh giờ, tiến vào võ giả, hết thảy 239 người, trước mắt tử vong 101 người, hoàn thành khảo hạch rời đi thiên ma chiến trường 4 người, còn lại bên dưới 134 người. Người minh chủ kia bên cạnh võ giả, dùng băng lãnh cơ giới âm thanh tuyên bố. Còn tốt, chúng ta cái này một bên không có người chết. Đái Dược Linh nhìn lấy cái kia tử vong bảng danh sách, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực bên trong ai chết rồi, đều là vừa xem hiểu ngay, bởi vì nếu có người bị giết, liền sẽ tiến hành tiêu điểm phóng túng, hoặc là chiếu lại. Cũng không có Thanh Hư học viện người, ngược lại là bốn cái hoàn thành nhiệm vụ người trong, hai cái đều là Thanh Hư học viện võ giả. Chính là Hoa Phù Quang cùng Hoa Lược Ảnh tỉ muội, các nàng tiến vào thiên ma chiến trường về sau, chẳng mấy chốc sẽ hợp, dùng tự nhiên là các nàng mình đặc thù phương thức. Sau đó hai người hết thảy chém giết 15 cái thiên ma, 5 cái ý đồ đối bọn hắn xuất thủ võ giả, thuận lợi qua ải. Mặt khác hai cái quá quan, là Lôi Ưng Hoàng tử Ưng Thiên Hiệp cùng Chu Tước Hoàng tử Chu Văn. Hai người này không có giết người, hoàn toàn là dựa vào giết chết thiên ma thông qua khảo hạch, dù sao cũng không ai đi động đến bọn hắn. Sở dĩ bọn hắn chọn nhanh như vậy đi ra, đó là bởi vì không muốn gặp Lăng Tiêu. Hai người đã từng được chứng kiến Lăng Tiêu lợi hại, bọn hắn cũng không muốn đem mạng nhỏ chôn vùi trong đó. Hai cái phế phẩm, quả thực là Thần Hoàng học viện sỉ nhục, từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là Thần Hoàng học viện đệ tử. Chu Văn cùng Ưng Thiên Hiệp cách làm, để Minh Hoàng rất là bất mãn. Hắn cho rằng đây là một loại hèn yếu cách làm, đi thì đi, chưa thấy qua muốn để mình học sinh chịu chết. Ưng Thiên Hiệp ngược lại là thoải mái, Thần Hoàng học viện không cần hắn, hắn trực tiếp liền trở về mình Lôi Ưng tộc. Dù sao Lôi Ưng trong tộc, cho dù có người đối với hắn bất mãn, cũng không dám nói thế với. Chu Văn hít miệng khí nói, viện trưởng đại nhân, không phải ta không muốn đi đối phó Lăng Tiêu, thật sự là làm như vậy rất không sáng suốt. Lấy tu vi của ta bây giờ, gặp gỡ hắn, chỉ có thể là chịu chết. Gia hỏa này là một người thông minh, một cái chân chính có tự biết rõ người. Mặc dù bây giờ rất nhiều võ giả đều đối với hắn cùng Chu Văn phi thường khinh bỉ. Thế nhưng là chờ thứ nhất quan khảo hạch kết thúc về sau, rất nhiều người liền sẽ biết rõ, hai người bọn họ cách làm, đến cỡ nào sáng suốt. Chu Văn cũng lựa chọn về tới Chu Tước tộc trong phương trận. Lưỡng tộc trên mặt không ánh sáng, nhưng cũng không có nói cái gì, bất kể như thế nào, đã thông qua được đệ nhất quan, cũng đáng cao hứng sự tình. Lúc này thiên ma bên trong chiến trường, có mấy trận chiến đấu tại đồng thời tiến hành. Lăng Tiêu đối mặt với Cơ Thiên Minh, Ám Thần Điện ngân bài thập cấp sát thủ, Thủy Thần Điện thần sứ, cùng Cao Dương Tuấn. Long Thần cũng bị ba cái Bỉ Ngạn Tiên Đảo võ giả truy sát, vừa đánh vừa lui. Thượng Quan Hồng gặp Hắc Nha Đế Quốc thứ 5 sát tinh, đang trong lúc kích chiến. Lãnh Mai đang bị Cưu Ma Chí Ngôn cùng Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa liên thủ công kích. Chương 1521, kỳ dị đặc thù vũ hồn. Cơ Minh không gặp Hắc Nha Đế Quốc đệ tứ sát tinh, đang kịch chiến. Còn lại võ giả, cũng đều tại hỗn chiến bên trong. Kỳ thực nếu không có Thiên Bồng Tiên Đảo cùng Trường Nhạc Tiên Đảo võ giả phân tán Bỉ Ngạn Tiên Đảo, Hắc Nha Đế Quốc cùng Hoàng Thất, Thần Hoàng Học Viện người, chỉ sợ Thanh Hư Học Viện người, thật nguy hiểm. Bởi vậy có thể thấy được, Lăng Tiêu trước đó phân phó bọn hắn nhanh chóng hoàn thành khảo hạch rời khỏi thiên ma chiến trường cách làm, là cực kỳ sáng suốt. Ngoá sao, chủ tử của ngươi Lăng Tiêu đã chết, vẫn là ngoan ngoãn quỳ đầu hàng đi, số ngươi cũng may, sư huynh của ta đối với ngươi có chút hứng thú, bằng không mà nói, quyết không tha cho ngươi. Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa lạnh lùng nhìn về Lãnh Mai, đột nhiên lộ ra mấy phần ý trào phúng. Chủ nhân hắn sẽ không chết, Lãnh Mai chỉ là nhàn nhạt nói, động tác trên tay nhưng lại chưa đình chỉ. Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa rất mạnh, Cưu Ma Chí Ngôn cũng lạ thường mạnh, cái này khiến Lãnh Mai áp lực rất lớn. Cứ việc đi qua Hắc Thủy Hồ tu luyện về sau, nàng bây giờ tu vi đã tấn thăng nửa bước âm dương cảnh, có được một thành âm dương nguyên lực. Thế nhưng là Cưu Ma Chí Ngôn ra hỏa này, giống như so với nàng còn muốn đáng sợ. Nếu không có bởi vì song sinh vũ hồn, lại thêm thường thường cùng Lăng Tiêu luận bàn chỗ ma luyện tinh diệu chiến đấu kỹ xảo, chỉ sợ nàng hiện tại đã là một cỗ thi thể. Không cần cùng với nàng nhiều lời, đánh thành nửa chết nửa sống, lại trói lại chính là. Cưu Ma Chí Ngôn lạnh lùng nói, ha ha, nói rất hay, liền theo ngươi tới. Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa nét mặt tươi cười như hoa, Lăng Tiêu ra hỏa kia, để cho nàng tại Thanh Hư Học Viện đệ tử trước mặt bêu xấu, càng là làm hại mẹ của nàng thụ thương. Nàng giết không chết Lăng Tiêu, nhưng là giết chết Lăng Tiêu nữ nhân, vẫn là có thể. Liền ở đây lúc, lại có một bóng nhân từ đằng xa mà đến. Phượng Minh Vu Sơn, Cưu Ma Chí Ngôn cùng Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa đều nhìn về hắn, có chút cảnh giác. Yên tâm, ta cùng Lăng Tiêu cũng có thù, bằng không, ta cũng gia nhập các ngươi chiến đấu, liên thủ đối phó cái này nha đầu. Phượng Minh Vu Sơn cười nói, đồng ý, Cưu Ma Chí Ngôn điểm một cái đầu. Hắn có thể cảm giác được Phượng Minh Vu Sơn trên người cỗ kia sát khí, đều là châm đối với Lãnh Mai. Tuy nhiên không biết rõ Phượng Minh Vu Sơn cùng Lăng Tiêu có thủ oán gì, nhưng là thêm một người, dù sao cũng so thiếu một cá nhân tốt. Ta cũng đồng ý, Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa rất rõ ràng, Lãnh Mai cái này nha đầu mặc dù bây giờ ở vào hạ phong, thế nhưng là muốn giết chết, lại như cũng không dễ dàng. Thêm một người, nhiều một phần lực lượng, ngu ngốc mới có thể cự tuyệt đây. Mặt khác một bên, Lăng Tiêu đã cảm nhận được Lãnh Mai khí tức có chút nguy hiểm. Còn lại mấy người tuy nhiên cũng tại chiến đấu, nhưng là tạm thời cũng còn không có nguy hiểm, duy chỉ có Lãnh Mai. Thế mà bị ba người bốn phía tấn công, hắn nhất định phải nhanh đi Lãnh Mai bên thân hỗ trợ, nếu không liền phiền toái. Thoạt nhìn, nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, kiếm linh chi nhãn treo ở đỉnh đầu, từ đó bay ra một thanh kiếm. Một thanh sát lục chi kiếm, lần này, Lăng Tiêu cũng không đem sát lục chi kiếm cùng hắc ám ma kiếm dung hợp. Hắn phải dùng song kiếm tới giết địch, hiệu suất như vậy cao hơn một chút. Tuy nhiên hắn biết rõ, hiện tại có rất nhiều ánh mắt đều đang ngó chừng hắn, nhưng là chỉ cần không dễ dàng phóng xuất ra hoàn chỉnh bá thiên vũ hồn, hoặc là thái cổ kim ô, hẳn là liền không có vấn đề gì. Dù sao hiện tại thi triển những này chiêu thức, tại dĩ vãng trong chiến đấu đều từng có, cũng không phải là cái gì mới mẻ đồ chơi. Cơ Thiên Minh, ngân bài sát thủ, thần sứ ba người đem Lăng Tiêu vây quanh. Mà Cao Dương Tuấn thì biến mất, cái kia đặc biệt vũ hồn, có thể để hắn tại tu vi cũng không tính cao tình huống phía dưới, lại bảo trì tuyệt đối chiến đấu lực. Đây cũng là vì cái gì còn lại ba người nguyện ý cùng hắn liên thủ nguyên nhân. Đương nhiên, dù vậy, bốn người cũng không dám khinh thị Lăng Tiêu. Thánh Triều Tiên Đảo 20 võ giả, chết ngay bây giờ thừa bên dưới Cơ Thiên Minh một người, đây đều là Lăng Tiêu làm. Theo lý thuyết, Lăng Tiêu đã hoàn thành khảo hạch, có thể chọn rời đi thiên ma chiến trường. Nhưng hắn không có, bởi vì hắn còn có đồng bạn tại thiên ma chiến trường bên trong, hắn không thể tùy tiện rời đi. cái này cũng liền cho những người còn lại mưu sát Lăng Tiêu cơ hội. Ta thế nào cảm giác Lăng Tiêu đây là lấy mình làm mồi nhử, tận lực suy yếu những cái kia địch nhân thực lực đâu. Trong đám người, một cái già nua võ giả vuốt râu nói. Làm sao có thể, hắn sẽ không như thế đáng sợ đi. Bên cạnh một bên, một cái tuổi trẻ võ giả kinh ngạc nói ra. Nhưng mà trong lòng của hắn, lại không tự chủ được tiếp nhận già nua võ giả phán đoán. Lăng Tiêu gia hỏa này, sẽ không phải đã sớm dự định tại thiên ma chiến trường bên trong, đem địch nhân một mẻ hốt gọn đi. Kỳ thực lúc này, Hắc Bạch Nhị Lão cũng có ý tưởng giống nhau. Bọn hắn nhớ tới ban đầu ở Lạc Phượng thành phụ cận, Lăng Tiêu nói tới cái kia lời nói. Sát phạt con đường không thể ngừng dưới, một khi ngừng dưới, đối thủ liền có cơ hội thở dốc. Tiểu tử này, quá độc ác, biết rõ ta vì cái gì hoàn thành khảo hạch còn không ra ngoài sao. Lăng Tiêu góc miệng, dương lên một vòng cười lạnh nói, giống như không lưu tại nơi này, ta sao có thể câu được các ngươi cái này mấy con xuẩn cá đâu. Lời còn chưa dứt, Lăng Tiêu bỗng nhiên ra chiêu, bị ổi, Cơ Thiên Minh hét lớn một tiếng nói, mấy vị, chúng ta hôm nay ai cũng không cần lưu thủ, bằng không mà nói, khả năng đều sẽ chết ở chỗ này, cháu trai này quá giảo hoạt, cũng quá cường hãn. Nhưng, minh bạch, tốt, mặt khác ba người sao dám có lưu thủ ý tứ, đối mặt với Lăng Tiêu gia hỏa này, đem hết toàn lực có thể thủ thắng đều đã là vạn hạnh, lưu thủ. Đó là muốn chết, Cơ Thiên Minh nói dứt lời, cả người dung nhập vào màu đen bão cát bên trong, phảng phất quy về hư vô. Ngân bài sát thủ thân thể nhoáng một cái, thân thể thế mà vỡ ra thành hai cái, sau đó hóa thành hai cái mình. Cái này hẳn không phải là bí pháp, cũng không phải một loại nào đó công pháp, mà là hắn vũ hồn. Một loại nào đó sinh vật có thể mang theo thể bị cắt mở về sau biến thành hai loại sao sao, hắn có, hẳn là đúng vậy loại này vũ hồn. Thủy thần điện thần sứ vũ hồn càng thêm bá đạo, toàn thân bị khủng bố băng tinh bao khỏa, cả người thoạt nhìn tựa như là nhất tôn kinh khủng băng tinh chiến sĩ. Thân cao đạt đến 4-5 gạo, đi trên đường, bành bành rung động. Về phần cái kia Cao Dương Tuấn, thì vẫn không có hiện thân. Lăng Tiêu đối với hắn vũ hồn cảm thấy rất hứng thú, đồng thời cũng có chút hoang mang, gia hỏa này, kỳ thực tài là khó đối phó nhất một cái, nhất định phải đề phòng điểm. Giết hắn, Cơ Thiên Minh bạo hống một tiếng, lôi cuốn lấy kinh khủng hắc xa bạo nhào về phía Lăng Tiêu, sát khí đằng đằng, uy phong lẫm liệt, khiến cho người e ngại. Bành bành bành, thủy thần điện thần sứ mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ kịch liệt chấn động. Cái kia như là tiểu sơn một loại thân thể, thoạt nhìn thực sự là cái quái vật khổng lồ a. Tuy nhiên động tác ngược lại là còn rất linh hoạt, hiện tại không có rảnh để ý đến ngươi, cho ngươi tìm đối thủ đi. Nếu là chém giết, Lăng Tiêu cũng không cần phải không phải một đối ba, có năng lực không cần, đó là ngu ngốc. Ba Diệp Ma Đồng, triệu hoán thanh đồng cự ma, ầm ầm, thanh đồng cự ma từ trên trời giáng xuống, vang lên kinh khủng sa trần, sau đó nhất thương đâm về phía thủy thần điện thần sứ. Giang giác, thứ gì vỡ vụn âm thanh vang lên, cái kia thần sứ trên thân bao khỏa băng tinh bị trực tiếp đâm nát một khối. Nhưng mà điều này hiển nhiên còn chưa đủ lấy đem giết chết, vỡ vụn địa phương rất nhanh liền lại lần nữa khép lại. Chương 1522, không gian chi môn. Thanh đồng cự ma ngăn cản thủy thần điện thần sứ. Lúc này Cơ Thiên Minh cùng ám thần điện ngân bài sát thủ đã giết tới. Ngân bài sát thủ chia ra thành hai người, từ hai bên trái phải bao bọc Lăng Tiêu, trong tay đoản nhận mang theo khủng bố khí tức âm xâm, thẳng đâm Lăng Tiêu hai nơi yếu hại. Cơ Thiên Minh kinh khủng hắc xa bạo đã chính diện đánh tới. Lăng Tiêu muốn đồng thời ngăn cản bọn hắn công kích, không phải là không được. Nhưng mà còn có một cái làm người ta ghét Cao Dương Tuấn tại tùy thời công kích, cho nên lúc này, Lăng Tiêu lựa chọn tránh né mũi nhọn. Ảnh chi thể, ám ảnh bộ, chỉ gặp hắn thân thể trong nháy mắt hóa thành bóng tối, biến mất tại địch nhân trước mắt, sau đó trong nháy mắt, đến mấy trượng bên ngoài. Không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại thân pháp quỷ dị khó lường. Ngươi không phải muốn giết chúng ta sao? Vì cái gì tránh, là sợ sao? Cơ Thiên Minh cất tiếng cười to nói, hắn hiện tại đột nhiên toàn thân đều là sức lực, Lăng Tiêu có thể lựa chọn tránh né, cái kia nói rõ ràng là e ngại bọn hắn công kích, bằng không mà nói, lấy Lăng Tiêu ra hỏa này tính cách, tuyệt đối sẽ không như thế. Thoạt nhìn bốn người bọn họ liên thủ, hiệu quả thực sự là tuyệt hảo. Nhưng mà, sau một khắc, Cơ Thiên Minh liền ngậm miệng lại. Muốn chết, còn không dễ dàng sao? Lăng Tiêu góc miệng, giơ lên một vòng cười lạnh, trong tiếng cười, Lăng Tiêu cầm trong tay song kiếm, trực tiếp thẳng hướng Cơ Thiên Minh. Kinh khủng sát ý, song toàn bộ ngưng tụ tới Cơ Thiên Minh trên thân, dọa đến Cơ Thiên Minh vội vàng lui lại, toàn thân run rẩy. Lúc này Lăng Tiêu, hai mắt đều đã thi triển nhãn thuật. Mắt phải ba diệp ma đồng, không ngừng cho địch nhân tinh thần làm áp lực, cổ hoặc nhân tâm. Tả nhãn thái cực nhãn, trường khống địch nhân hết thảy động tính, làm đến vạn vô nhất thất. Cơ Thiên Minh người cái thứ hèn nhát, lui cái rắm a. Ám thần điện ngân bài sát thủ tức giận đến kêu to, hắn lại không biết đạo lăng tiêu cái kia kinh khủng sát ý xuyên thấu qua ba diệp ma đồng, mang cho Cơ Thiên Minh bao lớn áp lực. Cơ Thiên Minh không lùi, đó là không có khả năng. Có rảnh mắng người khác, trước bảo vệ tốt mình đi. Lăng tiêu âm thanh, bỗng nhiên tại ngân bài sát thủ vang lên bên tai. Nguyên bản nhào về phía Cơ Thiên Minh đạo thân ảnh kia, thế mà biến mất. Không tốt, là dương đông kích tây, ngân bài sát thủ dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán. Thân là một tên sát thủ, sợ nhất đúng vậy bị địch nhân cận thân. Không cần hoảng, lẳng lặng đi chết đi, ngươi sẽ không coi là chỉ có ngươi hiểu được phân thân chi thuật đi. Ám thần điện ngân bài sát thủ bên tai vang lên lăng tiêu cái kia như là ma quỷ một loại âm thanh. Song tử vũ hồn tại thời khắc này, bị lăng tiêu xảo diệu dùng được. Hắn thực sự rất may mắn, mình đã từng cùng Hắc Nha đế quốc thứ 6 sát tinh từng có một trận chiến. Bằng không mà nói, song tử vũ hồn cùng ba diệp ma đồng, hoàn vô pháp đạt được. Phốc phốc, ngân bài sát thủ chỉ cảm thấy thân thể của mình thể đột nhiên trở nên mềm yếu bất lực, cả người giống như linh hồn đều muốn bị rút đi. Sau đó, hắn thân thể bị nhất cước đạp bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Tuy nhiên rất thương, nhưng lại vậy mà không chết. Ngân bài sát thủ mừng rỡ không thôi, cảm thấy mình may mắn bảo vệ một cái mạng. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền tuyệt vọng. Một thanh đoạn kiếm cắt đứt đầu của hắn, núp trong bóng tối lăng la, lộ ra một vòng cười lạnh. Ngu xuẩn! Thật sự cho rằng ca ca giết không chết ngươi à, hắn đây là giữ cho ta đâu, 7 cái, còn lại bên dưới 2 cái, ta liền thông qua khảo hạch. Lăng la lại một lần chui vào đến trong bóng tối, niên kỷ so lăng tiêu còn muốn tiểu nhân hắn, biết mình không có thực lực, cho nên cũng không có ý định đi lên hỗ trợ. Bởi vì như vậy, ngược lại chỉ làm cho mình ca ca lăng tiêu thêm phiền mà thôi. Gia hỏa kia, hắn vậy mà đạt được thứ 6 sát tinh song tử vũ hồn. Di tích chi ngoài cửa, Hắc Nha đế quốc cái này một bên. Đám võ giả nghiến răng nghiến lợi. Không chỉ có đạt được, mà lại so thứ 6 sát tinh dùng đến càng tốt hơn. Đệ nhất sát tinh Hắc Nham băng lãnh mạc nói ra, là cá nhân tài, chỉ tiếc cùng chúng ta Hắc Nha đế quốc là địch, cho dù hắn không chết tại thiên ma chiến trường, cũng đừng hòng chạy ra lòng bàn tay của ta. Tiếp đó, đến phiên ngươi, Lăng Tiêu cười lạnh nhìn thoáng qua Cơ Thiên Minh nói, ngươi thật sự cho rằng kêu lên mấy cái giá áo túi cơm đến vây giết ta, liền có thể đem ta giết chết sao? Trên mặt của hắn hiện ra trêu tức cười lạnh, kỳ thực đối phó vây giết, biện pháp tốt nhất đúng vậy chia cắt chiến trường. Để một đối nhiều, biến thành một đối một, Lăng Tiêu đúng vậy làm như vậy, lợi dụng thanh đồng cử ma kiềm chế lại thủy thần điện thần sứ, sau đó lợi dụng song tử vũ hồn dọa lùi Cơ Thiên Minh, dẫn đi Cao Dương Tuấn, lại bỗng nhiên thẳng hướng ám thần điện ngân bài sát thủ. Ngân bài sát thủ này đoán chừng công kích xem như mạnh nhất một cái, nhưng phòng ngự lại là kém nhất một cái, bị giết, cũng là dễ như trở bàn tay. Cơ Thiên Minh nhìn lấy Lăng Tiêu trên mặt cười lạnh, trong lòng vừa mới tải giấy lên một tia mà hy vọng thắng lợi cũng trong nháy mắt biến mất. Vốn cho rằng Lăng Tiêu bị bốn người bọn họ áp chế, vốn cho rằng rất nhanh liền nhưng cho là mình đồng môn báo thù. Thế nhưng là kết quả là, lại là bọn hắn người lại bị giết một cái, Lăng Tiêu y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Lăng Tiêu, người tốt nhất khoanh tay chịu chết, bằng không mà nói, ta liền giết người đệ đệ. Ngay lúc này, một cái băng lạnh âm thanh vang lên. Nguyên lai là Phương Tài Lăng La đi ra giết chết cái kia ngân bài sát thủ thời điểm, bị Cao Dương Tuấn để mắt tới. Cao Dương Tuấn biết rõ giết Lăng Tiêu không dễ, nhưng là đối phó Lăng La, hắn lại là 10 phần chắc chín. Băng lãnh đao nhận nằm ngang ở Lăng La trên cổ họng, thậm chí đều có thể nhìn thấy có một vệt tơ máu mà lưu dưới. Ha ha ha, ha ha ha ha, Lăng Tiêu, ta hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi luôn mồm trọng tình trọng nghĩa, hiện tại đệ đệ của ngươi bị xem như con tin, ngươi sẽ làm thế nào? Cơ Thiên Minh sửng sốt một chút, lập tức cười lên ha hả, Cao Dương Tuấn, làm được xinh đẹp. Vô sỉ, quá vô sỉ, di tích chi ngoài cửa, Đái Dược Linh tức giận tới mức giơ chân. Yên tâm đi, người Lăng đại ca cùng loại này đồ vô sỉ đánh qua rất nhiều giao du, không có việc gì mà. Lam Ngọc Nhi cười nói, người chú ý nét mặt của hắn, có dù là một tơ một hào bối rối sao. Đái Dược Linh nhìn về phía cái kia cự đại hình ảnh, phát hiện quả là thế. Lăng Tiêu không chỉ có không có bối rối. Ngược lại góc miệng còn dương lên một vòng cười lạnh. Ngươi có thể tính tới, ta biết coi bói không đến sao. Lời vừa nói ra, Cao Dương Tuấn bỗng nhiên sắc mặt đại biến, góc miệng tràn ra ân máu đỏ tươi. Làm sao có thể, ở sau lưng của hắn, một cái bóng đâm xuyên qua trái tim của hắn. Sau đó, Lăng La Tấn mãnh xuất kiếm, đoạn kiếm thước mất Cao Dương Tuấn cánh tay, lại đem đầu chảm dưới. Cái thứ 8, tuy nhiên trên cổ họng còn có một số đau, nhưng Lăng La cũng rất hưng phấn. Ca ca. Ngươi thật sự là quá lợi hại, ngươi làm sao lại biết rõ hắn muốn đối phó ta? Lăng La lau cổ họng máu tươi, cười hỏi. Bởi vì ngươi ca ca địch nhân của ta, đều rất bị ổi vô sỉ a, bọn hắn đấu không lại ta, tự nhiên muốn bắt ngươi khai đao, cho nên ta liền đem ảnh chi tử mai phục tại thân thể của ngươi một bên, câu dẫn hắn đi mắc câu. Lăng Tiêu cười khẽ nói thật ra, Cao Dương Tuấn cái này vũ hồn thật là có điểm kỳ lạ, ta trong lúc nhất thời khó mà bắt lấy nhược điểm của hắn, tuy nhiên gia hỏa này não tử ngốc một chút. Giết Cao Dương Tuấn, hắn tế ra tiên ấm chi nhãn, đem vũ hồn thu vào. Ồ, nguyên lai gọi không gian chi môn, cái này vũ hồn ngược lại là kỳ lạ. Hấp thu vũ hồn trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền biết rõ cái này vũ hồn tên cùng hiệu quả. Chương 1523, thiên tài chung kết giả. Cái gọi là vũ hồn không gian chi môn, là chỉ tại nhất định phạm vi bên trong, có thể mở ra không gian chi môn, từ một chỗ trực tiếp xuyên toa đến một cái khác vị trí. Giống như một sát thủ có được dạng này vũ hồn, cái kia thật phải là thái ly mở. Trước lấy đi, về sau có lẽ dùng đến. Lăng Tiêu tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền nhìn về phía Cơ Thiên Minh. Thật cao hứng đối không, đồng bạn chết mất hai cái, giết chết ta chia sẻ công lao, liền thừa bên dưới hai người các ngươi, rất kiêu ngạo a. Lời này, tràn đầy trào phúng, Cơ Thiên Minh sắc mặt có chút khó coi, nịnh nọt cười nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, lúc đầu ta đã không có ý định cùng Lăng huynh đệ ngươi là địch, là ba tên này nhất định phải dây dưa ta à. Hắn lần này lời vừa ra khỏi miệng, di tích chi ngoài cửa, Thánh Triều Tiên đảo võ giả lập tức đều cúi xuống đầu, đơn giản trên mặt không ánh sáng a. Nói loại lời này, cũng quá vô sỉ một điểm đi. Lăng Tiêu cười cười nói, luận vô sỉ, người cũng coi như có thể xếp thượng hào người. Ngay lúc này, Thanh Đồng Cự Ma bỗng nhiên bộc phát ra gầm lên giận dữ, trường thương xuyên thủng Thủy Thần Điện Thần Sứ ở ngực. Một thương này, từ bên ngoài đâm đến bên trong, Thủy Thần Điện Thần Sứ bản thể bị đâm cái xuyên thủng. Công lao này, một nửa đến tính tại Cơ Thiên Minh trên đầu. Chính là Cơ Thiên Minh cái kia vô sỉ, lại thêm hai người khác chết thảm, đưa đến Thủy Thần Điện Thần Sứ trong lòng đại loạn, bị Thanh Đồng Cự Ma bắt lấy cơ hội, nhất thương xuyên thủng. Lăng La, hắn còn có miệng khí đâu, đi bù một đao. Lăng Tiêu hô nói, kỳ thực không cần hắn hô, Lăng La liền đã giết tới, cắt đứt thần sứ đầu. Tiểu tử này đã từng thua thiệt qua, giết chết địch nhân không có bổ đao, kết quả bị đánh lén. Cho nên từ đó về sau, muốn giết địch nhân, sau cùng tất nhiên sẽ đem đầu của đối phương cho cắt đi, dạng này mới có thể yên tâm. Bằng không mà nói, thật sự là vô pháp yên tâm. Hắc hắc, đa tạ ca ca, đây là thứ 9, còn lại kế tiếp. Lăng La liếm môi một cái, cười tủm tỉm mà nhìn xem Cơ Thiên Minh. Gian lận, đây là gian lận a. Di tích chi ngoài cửa, rất nhiều võ giả tức giận bất bình hô nói. Quy tắc bên trong tựa hồ cũng không có nói không thể bổ đao, bằng không minh chủ đại nhân, người bây giờ sửa lại quy tắc. Tử Ma Kiếm cười tủm tỉm mà nhìn xem vị minh chủ kia, lời nói này, tự nhiên là lộ ra mấy phần trào phúng. Người minh chủ này châm đối với Lăng Tiêu, đã không phải lần đầu tiên. Bổn tọa nói qua, chỉ cần giết đủ 10 cái, coi như khảo hạch qua ải, vô luận thủ đoạn, vô luận phương pháp. Nàng tựa hồ cũng không thèm để ý Lăng La phải chăng qua ải, nàng để ý chỉ là Lăng Tiêu chết như thế nào. Thiên ma trên chiến trường, Cơ Thiên Minh hoảng sợ đứng ở nơi đó, rõ ràng ở vào mình báo cắt lĩnh vực bên trong, thế nhưng là đối mặt với Lăng Tiêu, nhưng không có một chút xíu tự tin. Hắn hiện tại thậm chí làm không rõ ràng minh bạch, Lăng Tiêu đến tột cùng là tu vi gì võ giả. Gia hỏa này, thật sự là đệ thất động thiên cảnh sao? Giống như đúng vậy. Làm sao có thể giết chết so với hắn tu vi cường đại nhiều như vậy võ giả, lại dễ như trở bàn tay. Mà lại, hắn rõ ràng có một loại cảm giác, Lăng Tiêu gia hỏa này, cũng không có đem hết toàn lực. Bởi vì sát long lâm trận kia chiến đấu, hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng mà lại nghe người ta nhắc qua. Hôm nay Lăng Tiêu, có rất nhiều khi đó sử dụng chiêu thức cũng không từng tái sử dụng. Cái này rõ ràng đúng vậy tại lưu thủ A, nhưng dù cho như thế, cho dù Lăng Tiêu lưu thủ, bốn người bọn họ, thế mà cầm Lăng Tiêu không có bất kỳ cái gì biện pháp. Ngược lại liên tục bị tiêu diệt ba người. Lại một lần, hắn trở thành người cô đơn. Tựa như trước đó hắn mang theo Thánh Triều Tiên đảo 17 cái võ giả vây giết Lăng Tiêu, sau cùng đào mệnh. Lại một lần bi kịch, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Hối hận, vẫn là nghĩ đến làm sao chạy trốn. Lăng Tiêu âm thanh, đem Cơ Thiên Minh từ hoảng sợ trong lúc miên man suy nghĩ đánh thức. Phù phù, Cơ Thiên Minh thế mà quỳ xuống, buông tha ta nguyện ý trở thành nô lệ của ngươi. Liền muốn Khổng Tước tộc cùng Đại Bằng tộc những người kia, vô luận ngươi để ta làm cái gì, ta đều cam tâm tình nguyện. Hắn tình nguyện làm nô lệ, cũng không muốn chết, bởi vì hắn tu luyện tới hôm nay cái này cảnh giới, thực sự không dễ dàng, giống như cứ thế mà chết đi, cái kia hết thảy liền đều xong. Mà trở thành Lăng Tiêu nô lệ, ngày sau còn có lật bàn cơ hội. Nghe nói Khổng Tước tộc cùng Đại Bằng tộc người, tại Lăng Tiêu nơi đó sống được thế nhưng là rất tưới nhuần a. bao quát phản bội sư môn, phản bội ngươi đảo chủ. Lăng Tiêu trong mắt lộ ra nồng đậm phúng đâm, xem thường hắn Cơ Thiên Minh, cái này cùng Bành Nam Thiên còn có Lỗ Hạo hoàn toàn không giống. Hai người kia là vì tộc người khác có thể sống sót, tài nhẫn nhục phụ trọng, thể làm nô. Thế nhưng là Cơ Thiên Minh vì cái gì? Đơn thuần là vì mình còn sống mà thôi. Có thể, chỉ cần không chết, ngươi để ta phản bội ai, ta đều nguyện ý. Cơ Thiên Minh nói, Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía thiên không, hắn tin tưởng, có rất nhiều người đang nhìn chăm chú một màn này. Cơ Nhược Long, cái này là ngươi bồi dưỡng cái gọi là thiên tài, ha ha, đơn giản làm trò hề cho thiên hạ, vì mình mạng sống, ngay cả ngươi cũng có thể phản bội, ngươi cảm thấy dạng này nô lệ, ta nên có muốn không? Cái gì? Cơ Thiên Minh sửng sốt một chút, hắn căn bản không biết rõ nơi này hết thảy bên ngoài đều có thể nhìn thấy, hắn lúc này, sắc mặt hoảng sợ đến cực hạn. Di tích chi bên ngoài cửa, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cơ Thiên Minh, đường đường thứ 10 động thiên cảnh võ giả, thế mà tại đối mặt với Lăng Tiêu thời điểm, nghĩ tới không phải như thế nào thủ thắng, mà là lấy phản bội sư môn điều kiện, khẩn cầu Lăng Tiêu tay hắn làm nô. Đây là bực nào ngọa tào, bực nào vô sỉ a. Quá phúng đâm, Cơ Nhược Long đã ngay cả nôn tốt mấy ngụm máu tươi, bị Lăng Tiêu nhục nhã thì cũng thôi đi, thế mà trước mặt nhiều người như vậy, hắn vất vả bồi dưỡng ra được thiên tài, cũng lựa chọn phản bội hắn. Vẻn vẹn vì cho người khác làm nô lệ, đây quả thực đúng vậy tại hung hăng dẫm hắn tấm mặt mo này a. Nhưng mà Cơ Hoàng Thiên biểu lộ, lại tựa hồ như rất là lạnh lùng. Hắn nhìn thấy, không chỉ là Cơ Thiên Minh mất mặt, còn có Lăng Tiêu khủng bố. Loại thực lực này, thậm chí ngay cả hắn đều cảm giác được có chút khó giải quyết. Mặc dù bây giờ còn có thể đối phó, thế nhưng là giống như lại cho gia hỏa này tiếp tục trưởng thành tiếp, như vậy chỉ sợ về sau đều không biện pháp ngăn chặn cái này tên điên cuồng. Cùng Cơ Hoàng Thiên có đồng dạng ý nghĩ người, số lượng cũng không ít. Cái gì là thiên tài? Tại đại đa số trong mắt, Cơ Thiên Minh, Cao Dương Tuấn như thế đều là thiên tài. Bọn hắn thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ liền tu vi hơn người. Mà lại đối mặt với phổ thông võ giả, càng cấp một khiêu chiến đó là dễ như trở bàn tay. Những người này, trước kia đều là rất nhiều năm nhẹ võ giả trong suy nghĩ thần tượng, thậm chí rất nhiều cao nhân tiền bối đối với bọn hắn tán dương có thừa. Nhưng mà như vậy chút cái gọi là thiên tài, bây giờ lại ba cái bị giết, một cái quỷ ở nơi đó khẩn cầu Lăng Tiêu thu hắn làm nô. Đây là cỡ nào châm chọc một màn a, ta nhìn hẳn là cho Lăng Tiêu đưa đi một cái danh xưng, gọi thiên tài chung kết giả. Gọi thiên tài liệp thủ cũng không sai a. Đúng vậy a, đối diện với mấy cái này thiên tài, Lăng Tiêu luôn có thể cao bọn hắn một tầng, loại này tồn tại, thực sự nên gọi thiên tài chung kết giả, không biết rõ những cái kia ngày bình thường kiêu ngạo đến cái đuôi nhếch lên tới thiên tài, đến tột cùng nghĩ như thế nào. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, vừa nói vừa cười. Bọn hắn tài sẽ không để ý ai bị giết đâu, có náo nhiệt nhìn mới là thật. Chương 1524, bị minh chủ châm đối. Ngoại trừ xem náo nhiệt tâm tư bên ngoài, khán giả vẫn là càng hy vọng Ngũ Tiên Đảo loại này đại thế lực cắm cùng đầu. Dù sao ngày bình thường Ngũ Tiên Đảo kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, đem tự mình nhìn được nhiều cao giống như, bây giờ đối mặt với một cái Lăng Tiêu liền sợ thành dạng này, quả nhiên là mất mặt xấu hổ a. Lăng La, giết hắn. Lăng Tiêu đã không có thời gian cùng Cơ Thiên Minh đi lãng phí, hắn cảm giác được, Lãnh Mai gặp phải nguy hiểm, nhất định phải giải quyết chuyện bên này, sau đó đi tìm Lãnh Mai. Biết rõ, ca ca. Lăng La cười hắc hắc, rút ra cái kia thanh đoạn kiếm, hướng phía Cơ Thiên Minh đi tới. Ngươi cũng muốn giết ta, ta e ngại ngươi ca ca, lại không sợ ngươi. Cơ Thiên Minh biết rõ hôm nay vô luận như thế nào cũng không có khả năng bị Lăng Tiêu buông tha, dứt khoát đứng lên, dữ tợn mà nhìn xem Lăng La giống nói. Nhưng mà đứng lên trong nháy mắt đó, Cơ Thiên Minh liền hoảng sợ phát hiện, mình bị Lăng Tiêu tên kia cho tính kế. Hai tay của hắn hai chân đều bị màu đen cái bóng trói buộc lại, căn bản là không có cách tránh thoát. Tạm biệt, cao thủ. Đây là Cơ Thiên Minh trước khi chết nghe được câu nói sau cùng. Hắn lại bị một cái so với hắn tu vi thấp rất nhiều số tiểu tử cho chém nứt đầu. Bị chết tốt, một tiếng này, lại là từ Cơ Nhược Long trong miệng tuôn ra tới. Cơ hồ sở hữu thánh triều tiên đảo võ giả, cả ba không được Cơ Thiên Minh cái này mất mặt xấu hổ ra hỏa nhanh đi chết. Nhưng chân chính kêu đi ra, lại chỉ có Cơ Nhược Long một người. Bởi vì hắn thực sự quá phẫn nộ, đã phẫn nộ đến cực hạn, đến tận đây, vây giết Lăng Tiêu bốn người, toàn bộ chết tại Lăng La trong tay, mà Lăng La cũng thuận lợi hoàn thành khảo hạch, lựa chọn rời khỏi thiên ma chiến trường. Hắn minh bạch thực lực của mình còn chưa đủ, ở lại bên trong chỉ làm cho Lăng Tiêu thêm phiền phức, như thế rõ lý lẽ đệ tử đệ. Đối với Lăng Tiêu tới nói, thật sự là một loại may mắn a. Mắt thấy Lăng La đi ra, Hắc Thủy Tiên Đảo một vị lão giả bỗng nhiên thoát ra, Già Thiên Đại Thủ hung hăng chụp vào Lăng La, ý đồ đem đánh chết tại chỗ. nhưng mà nghênh đón hắn lại là một thanh kiếm, một thanh tràn đầy sát khí kiếm, Tửu Ma kiếm xuất thủ. Nhìn thấy Lăng Tiêu xuất sắc như thế, mục tiêu của hắn cũng phải đạt thành, Tửu Ma kiếm tự nhiên muốn nhiều giúp Lăng Tiêu làm chút chuyện. Nếu không về sau Lăng Tiêu cự tuyệt hỗ trợ, vậy thì không dễ chơi. Oanh, bên trên bầu trời, một tiếng nổ tung như vậy âm thanh vang lên. Hắc Thủy Tiên Đảo lão giả bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, đụng vào sát long lâm bên trong, miệng đầy đều là máu tươi. Không có bản sự giết người, liền không nên đi trêu chọc người khác, tuy nhiên không biết rõ người cùng cái kia Cao Dương Tuấn quan hệ thế nào, nhưng hắn chết, đơn thuần đáng đời. Tửu Ma kiếm trôi nổi tại giữa không trung, lạnh lùng nhìn về lão giả kia, sắc mặt lạnh lùng vô tình. Không sai, thiên ma chiến trường bên trong, sát phạt thuộc về bình thường, không được tại nơi đây gây hấn gây chuyện, bằng không mà nói, các ngươi Hắc Thủy Tiên Đảo có thể dẫn người lăn. Vị minh chủ kia thanh âm lạnh lùng cũng vang lên, tuy nhiên nàng không thích Lăng Tiêu, thậm chí thiết kế các loại thủ đoạn ý đồ đi diệt sát Lăng Tiêu. Nhưng mà nếu có người bởi vì thiên ma chiến trường bên trong người chết, ngay ở chỗ này kiếm chuyện chơi, vậy thì là không nể mặt nàng. Nàng cũng không thể tiếp nhận, đa tạ Tửu Ma kiếm thúc thúc. Lăng La xông Tửu Ma kiếm chắp tay, sau đó mừng rỡ về tới Thanh Hư học viện phương trận liệt kê. Lão giả kia từ dưới đất bò dậy, dùng ác độc ánh mắt nhìn lấy di tích cánh cửa bên trong Lăng Tiêu. Cao Dương Tuấn, thế nhưng là hắn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, hơn nữa còn là hắn thân tôn tử, thiên phú dị bẩm, tuyệt đối là tương lai Hắc Thủy Tiên Đảo người thừa kế mạnh mẽ cạnh tranh giả. Nhưng mà cứ như vậy bị Lăng Tiêu cùng Lăng La giết đi. Lăng Tiêu, quá phận, khinh người quá đáng, lúc này lão giả có lẽ đã quên đi. Giống như không phải Cao Dương Tuấn trước đối với Lăng Tiêu bạo khởi, thậm chí còn lấy Lăng La làm con tin đi uy hiếp Lăng Tiêu, hắn sẽ còn chết sao? Giống Chu Văn cùng Ưng Thiên Hiệp như thế lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ sau đó rời khỏi, chẳng phải là liền không có chuyện gì. Chỉ tiếc a, vị lão giả này vĩnh viễn sẽ không cân nhắc mình bên này sai lầm, đem hết thảy phẫn nộ áp đặt tại Lăng Tiêu trên thân. Lúc này thiên ma chiến trường bên trong, sát lục cũng không đình chỉ. Nhân số cũng đang kéo dài giảm bớt, đương nhiên, có bị giết cũng có thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ bất quá có chút người mang ý xấu, cho dù hoàn thành nhiệm vụ, cũng không chịu rời đi thiên ma chiến trường. Bởi vì bọn hắn tự tin, không sợ gặp được bất cứ địch nhân nào. Mục đích của những người này, đúng vậy giết chết sở hữu cùng Lăng Tiêu có liên quan người. Đương nhiên, mục tiêu cuối cùng nhất, thì là đánh giết Lăng Tiêu. Phượng Minh Thiên Sơn, Phượng Minh Quân Sơn, Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa chờ một chút, đều là như vậy người. Hỗn chiến vẫn còn tiếp tục, sát lục cũng không ngừng phát sinh. Có chút là bị cùng nhau đi vào võ giả giết chết, mà có chút thì là chết bởi thiên ma chi thủ. Các đại thế lực thủ lĩnh sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, bởi vì tiến vào thiên ma chiến trường võ giả, phảng phất đều bị gài bẫy. Tử vong nhân số quá nhiều, đã vượt ra khỏi bọn hắn tiếp nhận phạm vi. Nhưng mà loại này tử vong, vẫn còn tiếp tục. Bọn hắn không rõ ràng minh bạch, vị minh chủ kia đến cùng muốn làm gì a? Cho dù những người này hoàn vô pháp cùng Bạch Hổ đại lục võ giả đối kháng, thế nhưng là ngày sau cũng là có thể trưởng thành, cứ thế mà chết đi, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Nhưng mà bọn hắn minh không rõ ràng minh bạch, đều ý nghĩa không lớn, dù sao bọn hắn không dám đi chống lại vị minh chủ kia ý chí. A, một tiếng hét thảm vang lên, là thiên ma truyền đến tê minh. Lăng Tiêu cảm giác có chút kỳ quái, phảng phất có người đang cố ý cản trở hắn đi cứu viện Lãnh Mai, vừa mới gặp phải thiên ma số lượng vẫn là vị trí, thế nhưng là tại thông hướng Lãnh Mai chỗ phương vị thời điểm. Thiên ma số lượng thế mà đại lượng gia tăng, tuy nhiên đối diện với mấy cái này thiên ma, hắn không sợ hãi, gặp được liền diệt. Thế nhưng là cho dù là hắn, cũng là chịu đựng giới hạn thấp nhất, như thế tấp nập sát lục, đồng dạng sẽ để cho hắn tình trạng kiệt sức. Thoạt nhìn thực sự có người đang cố ý cả ta, Lăng Tiêu nghĩ đến người minh chủ kia, trước đó hắn bị người vây giết thời điểm, liền đã đoán được điểm này, mà bây giờ, thì càng thêm ngồi vững loại sự thật này. Thoạt nhìn Lăng Tiêu coi như tìm tới hắn nữ nhân, đoán chừng cũng không có khí lực chiến đấu, đây là có người cố ý hú hắn a. Cho dù là ngu ngốc, cũng nhìn ra trong này có vấn đề. Lãnh Mai đối mặt với Cưu Ma Chí Ngôn, Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa cùng Phượng Minh Vu Sơn ba người liên thủ, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, căn bản không chiếm được mảy may bên trên thượng phong. Trên thân đã là vết thương chồng chất, may mắn nàng kỹ nghệ cao siêu, vẫn không đến mức bị giết. Thế nhưng là thời gian một dài, đến tột cùng sẽ chuyện gì phát sinh, không có người biết rõ. Oanh, đột nhiên, một đạo nguyệt quang chi nhận bay về phía trên bầu trời hỏa phượng. Sau đó vang lên khắp trời sao hỏa, cái kia hỏa phượng phát ra một tiếng rên rỉ, lung la lung lay, vậy mà giống như là muốn rơi xuống. Nguyệt nữ, ngươi muốn làm cái gì? Người minh chủ kia lạnh lùng hỏi, ngươi hỏi ta muốn làm cái gì? Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, năm lần bảy lượt châm đối với Lăng Tiêu, chẳng lẽ không cảm thấy được vô sỉ sao? Nguyệt nữ lạnh lùng chất vấn nói, nhằm vào hắn, ngươi sai, ta chỉ là tại ma luyện hắn mà thôi, bởi vì bổn tọa rất xem trọng hắn a, cảm thấy hắn khẳng định có thể trở thành đối kháng Bạch Hổ đại lục sinh lực quân. Đã như vậy, hắn nên nhiều một ít ma luyện, dạng này mới có thể càng nhanh tốt hơn trưởng thành. Nói đến đây, vị minh chủ kia bỗng nhiên cười nói, nhìn như tư tình, dễ dàng nhất ma diệt một người ý chí chiến đấu, cho nên cái kia Lãnh Mai phải chết, chỉ có nàng chết rồi, Lăng Tiêu mới có thể chân chính thành tài. Chương 1525, Bí thuật tháp. Đường Hoàng, lại là nói bậy nói bạ, Nguyệt nữ lạnh lùng nói ra, đã ngươi không chịu dừng tay, vậy thì không nên oán ta xuất thủ. Nàng đằng không mà lên, phù ở giữa không trung, giống như cái kia Nguyệt cung tiên tử, sặc sỡ lóa mắt. Sau đó, lấy cực nhanh tốc độ thẳng hướng vị minh chủ kia. Người minh chủ kia bên cạnh hai cái nữ võ giả bạo khởi ngăn cản, mà ở nổi giận Nguyệt nữ thủ hạ, lại ngay cả một chiêu cũng đi bất quá, trong nháy mắt liền bị đánh giết. Nguyệt nữ điện hạ, quả nhiên lợi hại, tuy nhiên bổn tọa cũng không sợ ngươi. Người minh chủ kia thu hồi hỏa phượng tọa kỵ, sau đó cùng Nguyệt nữ ngay tại sát long lâm trên không đại chiến. Cũng không có người nhúng tay, bởi vì có ít người là hữu tâm vô lực, mà có ít người thì là lười nhác nhúng tay. Có Nguyệt nữ kiềm chế lại vị minh chủ kia, Lăng Tiêu bỗng cảm giác áp lực giảm nhiều, tối thiểu nhất vừa mới như ong vỡ tổ tuôn hướng hắn thiên ma, lúc này lại một lần biến mất đi. Tuy nhiên bởi vì vừa mới tiêu hao quá lớn, hắn nhất định phải tìm một chỗ trước khôi phục một chút. Nếu không lấy hiện tại loại trạng thái này đi cứu Lãnh Mai, làm không tốt ngược lại sẽ cho Lãnh Mai cản trở. Thiên ma bên trong chiến trường, có một ít đặc thù tháp cao. Những này tháp cao rất là kỳ lạ, ngọn tháp có kỳ dị bí thuật pháo, chỉ cần thiên ma tới gần, liền sẽ bắn giết. Tháp cao xung quanh bốn phía còn có kỳ dị màn sáng, có thể ngăn cản thiên ma xâm nhập trong tháp. Chắc hẳn cái này cũng hẳn là tiền người lưu lại di tích đi, năm đó vạn tộc cùng thiên ma tác chiến, dựa vào loại bí thuật này tháp, mới có thể có cơ hội thở dốc. Hỗn đản, chờ ta nghỉ ngơi tốt về sau, lại tìm ngươi nhóm bọn gia hỏa này tính sổ sách. Lăng Tiêu tận mắt thấy một cái Trường Nhạc Tiên Đảo võ giả tiến nhập bí thuật tháp bên trong. Mà đuổi giết hắn ba cái thiên ma, vậy mà không dám tới gần. Bí thuật tháp bí thuật pháo uy lực cũng không tiểu, thứ năm động thiên cảnh trở xuống thiên ma, trên cơ bản là bị trực tiếp miểu sát, thứ năm động thiên cảnh trở lên, mới có thể chống cự một hồi, nhưng vẫn là vô cùng nguy hiểm. Người kia mặc dù có chút chật vật, thế nhưng là bất kể như thế nào, bảo vệ một cái mạng, cái này bí thuật tháp, thực sự thần kỳ. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu cũng nhấc chân hướng phía bí thuật tháp đi đến. Hắn cũng muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi trước một chút, về sau lại đi tìm Lãnh Mai. Hắn đã lấy linh hồn lực liên hệ còn lại mấy người đồng bạn, để bọn hắn hướng mình tới gần. Trước đó bởi vì linh hồn lực bị bình phong tránh, chỉ có thể cảm ứng được, lại không cách nào tiến hành câu thông. Cũng không biết rõ hiện tại nguyên nhân gì, mối liên hệ này thế mà thông suốt. Chẳng lẽ là bên ngoài cái kia khắp nơi châm đối người của ta gặp phải phiền toái? Lăng Tiêu không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, hắn nghĩ tới Nguyệt Nữ. Hắn Nguyệt Nữ tỉ tỉ thế nhưng là sẽ không trơ mắt nhìn lấy hắn thua thiệt, đối mặt với loại tình huống này. Tuyệt đối sẽ giận dữ bạo khởi, điểm này không thể nghi ngờ. Đang nghĩ ngợi, nơi xa bỗng nhiên có ít ma đạo ánh sáng đánh tới. Lăng Tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn, trên thân giấy lên xích dương vũ y. Phàm là tới gần hắn thiên ma, chỉ cần thực lực hơi kém một chút, trong nháy mắt liền bị nhiệt độ nóng bỏng nhóm lửa. Hắn cũng không quay đầu, tiếp tục hướng bí thuật tháp bên trong đi đến. Đám thiên ma cũng lựa chọn đình chỉ công kích, Lăng Tiêu đáng sợ, bọn hắn vẫn có thể đoán được. Xuyên việt màn sáng trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu có thể cảm giác được thể nội một dòng nước ấm thông thuận tại trong máu chảy xuôi, vô cùng dễ chịu hài lòng. À, đây không phải Lăng công tử mà, ngươi làm sao cũng tới nơi này. Nói chuyện, chính là trước đó cái kia Trường Nhạc Tiên Đảo đệ tử. Bị thiên ma đuổi theo, tới nơi này tránh một chút. Lăng Tiêu cười nhạt cười, loại chuyện này, không cần giải thích quá nhiều. Hắc hắc, có ngài tới nơi này, vậy thì quá tốt rồi, Hắc Nha đế quốc cùng Bỉ Ngạn Tiên Đảo những tên kia. Liền phách lối không nổi. Trường Nhạc Tiên Đảo đệ tử gương mặt hưng phấn. Chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu hỏi. Cái này bí thuật tháp đồng dạng có 3 tầng. Tầng thứ nhất chỉ cung cấp tránh né, đối với liệu thương cùng khôi phục không có chút nào trợ giúp. Tầng thứ hai sẽ phóng thích đặc thù quang năng, phụ trợ liệu thương, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là liệu thương mà thôi. Tầng thứ ba liền lợi hại, không chỉ có liệu thương tốc độ tăng nhiều, hơn nữa còn có thể khôi phục thể lực cùng nội lực, cho nên cái này tầng thứ ba là võ giả nhóm tất tranh chi a. Trường Nhạc Tiên Đảo đệ tử trả lời nói. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên không thế nào hít miệng khí nói, đáng tiếc tầng thứ ba bây giờ bị Hắc Nha đế quốc thứ ba sát tinh chiếm lấy, tầng thứ hai thì bị Bỉ Ngạn Tiên Đảo mấy cái võ giả chiếm cứ, ta mới vừa nãy ở bên trong liệu thương tới, lần này lại không được. Oanh, liền ở đây lúc, bỗng nhiên một đạo nhân ảnh bị trực tiếp từ tầng thứ ba đánh xuống tới, rơi vào mặt đất, mãn thân đô là máu tươi. Bị oanh đi ra, là Thiên Bồng Tiên Đảo đệ tử. Bên trên đồng thời còn truyền đến một câu, các ngươi Thiên Bồng Tiên Đảo thế mà cùng cái kia Lăng Tiêu làm bạn, vậy cũng đừng nghĩ ở chỗ này chiếm được một điểm tiện nghi, không giết ngươi, cũng đã là nhân từ. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, hóa ra cái này Thiên Bồng Tiên Đảo đệ tử, lại là bởi vì hắn tài bị chịu ảnh hưởng. Đã như vậy, hắn liền nên làm một chút gì, nơi này có Thiên Bồng Tiên Đảo cùng Trường Nhạc Tiên Đảo đệ tử, đều đi theo ta tới. Lăng Tiêu đứng lên, hắn cần một cái khôi phục thể lực nơi tốt, thuận tay giúp Trường Nhạc Tiên Đảo cùng Thiên Bồng Tiên Đảo người, cũng là không sai. Người khác tuy nhiên cho hắn tích thủy tri ân, nhưng hắn cũng phải dũng tuyển tương báo. Lăng công tử, đừng trách ta dài người khác chí khí diệt mình uy phong a, chúng ta võ giả nơi này, thực lực đều có chút kém, mạnh nhất đúng vậy vị kia bị đánh thương, tu vi đệ thất động thiên cảnh, mà tầng thứ hai Bỉ Ngạn Tiên Đảo mấy cái kia võ giả, đều là đệ bát động thiên cảnh cùng đệ thất động thiên cảnh. Về phần Hắc Nha Đế quốc thứ ba sát tinh, thực lực càng kinh khủng. Ngài cần phải hiểu rõ a, Trường Nhạc Tiên Đảo đệ tử lo lắng nói ra, hắn bởi vì ở bên trong, cho nên không kiến thức đến Lăng Tiêu diệt sát Cơ Thiên Minh đám người tràng cảnh, căn bản không hiểu rõ hiện tại Lăng Tiêu khủng bố cỡ nào. Loại này lo lắng, cũng là có đạo lý. Không sai, không có thực lực cưỡng ép đi lên, kết quả sẽ chỉ giống như ta. Cái kia thụ thương rất nghiêm trọng Thiên Bồng Tiên Đảo võ giả không thế nào nói. Lăng Tiêu không có giải thích cái gì, giải thích cũng giải thích không rõ ràng, cho nên hắn dứt khoát đi một mình đi lên, khiến cái này người kiến thức một chút thực lực của mình, liền tự tin. Lăng công tử, ngàn vạn cẩn thận a, đi, chúng ta mấy cái không bị thương đi theo, vạn nhất Lăng công tử gặp nguy hiểm, cũng có thể liều mạng. Trường Nhạc Tiên Đảo đệ tử có lẽ là thụ Trường Nhạc lão tổ ảnh hưởng, đối với Lăng Tiêu còn thực là không tồi. Gặp Lăng Tiêu muốn đi mạo hiểm, vội vàng chào hỏi đám người một tiếng, liền đi theo. Tầng thứ hai bên trong một bên, mấy cái Bỉ Ngạn Tiên Đảo võ giả đang ở nơi đó khoanh chân khôi phục. Bọn hắn cùng Thiên Ma có quá khích chiến, thậm chí quá trình bên trong còn từng gặp phải Long Thần, lúc đầu dự định diệt đi Long Thần, lại không nghĩ bị Long Thần tên kia dẫn vào đến Thiên Ma trong ổ, kém chút chết rồi. Chờ khôi phục tốt, liền đi diệt Long Thần tiểu tử kia, tên kia thực lực không mạnh, não tử ngược lại là rất tốt làm, lại dám đùa nghịch chúng ta. Một tên võ giả hung dữ nói ra, diệt Long Thần, các ngươi liền không sợ Lăng Tiêu sao? Sợ hắn cái gì, một cái danh khí lớn tại thực lực rác rưởi mà thôi, thật sự cho rằng hắn là tuyệt đỉnh cao thủ a, chờ một chút, ngươi là ai? Bỉ Ngạn Tiên Đảo võ giả thuận miệng trả lời một câu, thế nhưng là phát giác được không thích hợp a. Chương 1526, so Thiên Ma còn hung ác, còn đáng sợ hơn. Bỉ Ngạn Tiên Đảo võ giả đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Bởi vì tra hỏi cũng không phải là đồng bạn của hắn, mà là từ ngoài cửa đi tới võ giả. Cái này giúp gà mờ thật đúng là phải là không biết rõ chết sống a, thế mà thực sự tiến lên nơi này. Hắn tràn ngập sát ý nhìn về phía cửa ra vào người kia. Sau một khắc, trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần hoảng sợ. Nhưng mà rất nhanh, loại này hoảng sợ liền biến mất. Bởi vì chỉ một kiếm, Lăng Tiêu liền đem hắn đưa lên vô biên địa ngục. Thánh Triều Tiên Đảo tại người bên trong này đã toàn quân bị diệt. Ám Thần Điện cùng Thủy Thần Điện riêng phần mình phái một người tiến đến, cũng bị ta giết, tiếp đó, liền nên các người Bỉ Ngạn Tiên Đảo. Lăng Tiêu vốn đang không có tức giận như vậy, thế nhưng là vừa mới Bỉ Ngạn Tiên Đảo người kia lời nói, lại làm cho hắn động sát cơ. Những người này, quả nhiên thực sự nhằm vào hắn, không chỉ có muốn giết hắn, còn muốn giết hắn bằng hữu. Đã như vậy, vậy hắn vì cái gì không thể tiên hạ thủ vi cường đâu. Lại là mấy đạo kiếm ánh sáng bay ra, Bỉ Ngạn Tiên Đảo ở chỗ này 10 tên võ giả, toàn bộ bị giết. Những người này thậm chí đều chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền mặc danh kỳ diệu chết rồi. Lăng Tiêu kiếm, thực sự quá nhanh, nhanh đến làm cho người vô pháp phản ứng. Trường Nhạc Tiên Đảo cái kia đệ tử dò xét đầu nhìn về phía bên trong, vốn còn muốn xem xét chuyện gì xảy ra đâu, thế nhưng là cái này xem xét, trực tiếp dọa đến toàn thân run rẩy lên. Má ơi, cái này cũng quá mạnh đi, Lăng công tử, quả nhiên danh bất hư truyền a. Khó trách lão tổ để cho chúng ta đối tốt với hắn điểm. Cái này đệ tử vô cùng may mắn, mình không cùng hai cái phó đảo chủ đi quá nhiều đường quanh co, bằng không mà nói, hôm nay thật đúng là phiền toái. Được rồi, các ngươi trước tiên ở nơi này liệu thương đi, nhất là ngươi, thương thế cũng không nhẹ a, ta đi lên chiếu cố cái kia thứ ba sát tinh. Lăng Tiêu quay đầu nói một tiếng, sau đó từ tầng thứ hai đi ra, hướng phía tầng thứ ba đi đến. Tầng thứ hai đám võ giả còn tại thu thập bên trong thi thể. Cảm giác còn không có qua bao lâu thời gian, liền nghe phía ngoài thứ gì rơi ra. Bọn hắn nhao nhao lao ra hướng mặt đất nhìn lại, phát hiện tầng thứ nhất trên mặt đất, ném lấy một cỗ thi thể. không phải thứ ba sát tinh còn có thể là ai? Mấy phút, đại khái không đến một phút đồng hồ đi. Cái này cũng quá kinh khủng đi, cái này Hắc Nha đế quốc thứ ba sát tinh, nói thế nào cũng cần phải là đệ cửu động thiên cảnh võ giả đi, liền dễ dàng như vậy bị giết. Lăng Tiêu quá kinh khủng, đám người nghị luận hồi lâu, cuối cùng liền phải ra như thế một cái kết luận. Không đến một phút đồng hồ thời gian, có lẽ chỉ là mấy chục giây, thậm chí mười mấy giây. Dạng này thực lực đáng sợ, thực sự để cho người ta kiêng dè không thôi a. Tên kia, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Di tích chi ngoài cửa bán cái kia, đám võ giả không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lăng Tiêu biểu hiện, thực sự quá kinh diễm. Gia hỏa này, hẳn là cùng Long Hoàng trên bảng 10 hạng đầu so sánh, cũng không chút thua kém đi. Lăng Tiêu tại bí thuật tháp tầng thứ 3 chỉ đợi một khắc đồng hồ thời gian, xong toàn bộ khôi phục về sau, liền mau mau rời đi, tiến về tìm kiếm Lãnh Mai. Ở trên đường, hắn gặp Long Thần bị Bỉ Ngạn Tiên Đảo 3 tên võ giả, Hắc Thủy Tiên Đảo 7 tên võ giả truy sát. Long Thần cứ việc có chút chật vật, nhưng mà lại cũng đã bằng vào mình cái kia kinh khủng thiên phú huyết mạch, ba người. Bằng không mà nói, hiện tại đuổi giết hắn đúng vậy thập tam cái. Lăng Tiêu không nói hai lời, một kiếm phá không, cự đại thao thiết thống trị toàn bộ không gian, đang truy sát Long Thần 10 tên võ giả, tại chỗ chết. Bọn hắn thậm chí cũng không biết rõ đến tột cùng là ai ra tay. Gia hỏa này điên rồi, Hắc Thủy Tiên Đảo đám võ giả đều đứng lên, hắn làm sao dám như thế. Thật đúng là dám nói a, cho phép các ngươi người đuổi giết chúng ta Thanh Hư học viện đệ tử, liền không cho phép ta Lăng đại ca người giết các ngươi. Đây là cái gì đạo lý? Đái Dược Linh phúng đâm nói ra. Đúng a, nói các ngươi vô sỉ, các ngươi thật đúng là không khách khí a. Lăng La cũng đi theo ồn ào nói, hắn nhưng là bị đuổi giết qua, mà lại suýt nữa chết, cho qua quy vi một em nên đối với bọn gia hỏa này, không có chút nào đồng tình tâm. Sau một lát, Long Thần phá không mà ra, tại Lăng Tiêu trợ giúp dưới, hắn hoàn thành khảo hạch, rời đi thiên ma chiến trường. Sau đó, Lăng Tiêu tiếp tục tiến lên, trên đường lại gặp Thượng Quan Hồng. Gia hỏa này vừa vặn đem Hắc Nha đế quốc thứ 5 sát tinh chém giết, nhưng mình cũng